vừa hiện bản thể, không gian xung quanh liền giống như mất đi trụ cột, thiên địa không rõ, không chỗ mượn lực. Kim Ngao lão tổ nhằm vào Vương Giả Phong Đế tinh thông không gian áo nghĩa mà nghiên cứu ra một chiêu này. Trừ phi đối phương vừa thấy liền bỏ chạy, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi tay hắn. Diệp Trần không có chạy trốn, thủy hỏa vô tình đại thành, hắn không cần chạy trốn nữa rồi. Thiên hạt kiếm trong tay Diệp Trần giơ lên cao, hai tay cầm chặt kiếm, hít sâu một hơi, một kiếm trùng trùng điệp điệp chém về phía Kim Ngao lão tổ. Lập tức một kiếm quang hỏa diễm màu xanh xé sách chân trời. Thân thể Kim Ngao lão tổ một nửa nằm bên phải kiếm quang, một nửa nằm bên trái kiếm quang. Nếu như hắn không trốn tránh, bản thân sẽ bị chém thành hai nửa. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1228. Địa ngục, Hoàng Tuyển. Núi lửa cao tới vạn trượng, Diệp Trần năm người từ vạn trượng cao địa phương từng bước xâm nhập, bởi vì bay lên khí lưu quá mức cường đại, hình thành trở ngại, tốc độ của năm người cũng không tính quá nhanh, nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, mới vừa tới cách đáy bộ phận 6000 trượng địa phương. Màu sắc thay đổi, bay lên khí lưu từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ thẫm. Cách đáy bộ phận 3000 trượng địa phương, khí lưu màu sắc lại biến thành tinh hồng sắc. Đến 1000 trượng lúc, tinh hồng sắc biến thành màu đỏ thẫm. Đương lúc triệt để đi vào núi lửa dưới đáy lúc, khí lưu màu sắc đã thành nồng đậm màu đen, mà khí lưu khởi nguyên là núi lửa dưới đáy màu đen nham thạch nóng chảy. Nói là nham thạch nóng chảy, nhưng dù gì là nham thạch nóng chảy, bốn phía độ ấm rất thấp, mặt đất phủ kín rồi màu đen băng cứng, bàn chân giẫm lên trên, rét thấu xương, rét lạnh lập tức như con rắn nhỏ bình thường chui đi vào. Kỳ quái, lại có lạnh như băng rét thấu xương nham thạch nóng chảy, vậy tại sao bay lên khí lưu sẽ là nhiệt hay sao? Tuyết Không Đế trăm mối vẫn không có cách giải, nàng tu luyện là băng thuộc tính công pháp, tuy rằng như trước có chút không khỏe, nhưng là không có gì lớn ngại. Thạch Nhân Đế xoay người sờ soạng thoáng một phát màu đen băng cứng cờ, rắc, hắn tựa hồ vô dụng thôi chân nguyên bảo vệ mình, bàn tay lập tức đông lại đã thành màu đen băng điêu. Đương lúc Thạch Nhân Đế vận chuyển chân nguyên khu trừ lúc, bàn tay trực tiếp bắt bấy cái này màu đen băng cứng thập phần bá đạo, một khi bị đông lại căn bản không cách nào khu trừ hàn khí, chỉ có thể đồng quy vu tận. Bất tử chi thân vận chuyển, bàn tay khôi phục, Thạch Nhân Đế thở dài một hơi nói: nếu như ta đoán không lầm, đây là trong truyền thuyết cửu U Hàn Băng có thể đông lại thế gian hết thảy vạn vật. Hơn nữa cái này cửu U Hàn Băng phân cửu phẩm, nếu là thượng phẩm cửu U Hàn Băng, chúng ta rơi xuống một thoáng cái kia, lập tức sẽ bị đông lại, rơi xuống đất nát bấy. Cửu U Hàn Băng, Diệp Trần còn là lần đầu tiên nghe được bực này kỳ vật. Nghe Thạch Nhân Đế ngữ khí, cửu U Hàn Băng tựa hồ thập phần khủng bố. Thạch Nhân Đế giải thích nói: các vị chỉ sợ có chỗ không biết. Cái này thiên hà tại thượng cổ thời đại không chỉ có gọi thiên hà, tựa hồ cũng gọi là cửu U Hoàng Tuyền, liên thông địa ngục đấy. Truyền thuyết trong địa ngục có một băng một hỏa, băng là cửu U Hàn Băng, hỏa là địa ngục hỏa. Bị cửu U Hàn Băng đóng băng, linh hồn đều đông lại, hóa thành mì phấn, bị địa ngục hỏa thiêu đốt, linh hồn cũng sẽ thiêu đốt sạch sẽ. Cái này rất không có khả năng a. Thật sự có địa ngục? Xích Phong Đế vẻ mặt không tin. Hỏa Tước Đế khinh bỉ nhìn thoáng qua Xích Phong Đế, nói: tuy rằng ta chưa có xem về địa ngục tin tức, nhưng ta Phượng Hoàng nhất tộc từ xưa thì có địa ngục mà nói. Ta Phượng Hoàng tộc trong đó một vị thủy tổ nghe nói tiến vào qua địa ngục, về sau xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhưng mặt khác một vị thủy tổ nói vị kia tiến vào địa ngục thủy tổ đã xa đọa rồi. Địa ngục tại bất kỳ một cách nào chủng tộc đều là thần bí kinh khủng đại danh từ. cái là ai cũng chưa tiến vào qua địa ngục, có lẽ có người tiến vào qua địa ngục tự sống với phượng hoàng tộc thủy tổ, nhưng bọn hắn không ai có thể đi ra, tự nhiên cũng liền khuyết thiếu chứng cứ. Vậy trong này tại sao có thể có cửu U Hàn Băng? Cửu U Hàn Băng chỉ có trong địa ngục mới có thể xuất hiện đi. Tuyết Không Đế nghi vấn nói. Diệp Trần suy đoán nói. Có lẽ nơi này là tiến vào địa ngục một cái cửa vào. Cửa vào. Nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, Xích Phong Đế đám người nhìn không được rút lui một bước. Bọn hắn cũng không muốn tiến vào địa ngục, không nói mặt khác. Riêng là cái này màu đen nham thạch nóng chảy, bọn hắn liền không chịu nổi. Thạch Nhân Đế nói, địa ngục cửa vào có rất nhiều, từng sinh mệnh thế giới đều có một cái khớp huyết vực. Nghe nói, nơi đó là địa ngục một phần nhỏ hình chiếu, năng lực thông thiên người có thể tìm được địa ngục cửa vào, mà thiên hà ở chỗ sâu trong thì là một cái ít giới che chắn đạt tới nhất định chiều sâu. Mới có thể chứng kiến, đều muốn đi vào, tức thì khó khăn rất nhiều, phải phá vỡ kết giới che chắn mới có thể đi vào, mà chỗ đó chính là hoàng tuyền cùng thiên hà, là nhất thể hai mặt. Diệp Trần khẽ gật đầu, chân linh thế giới hoàn toàn chính xác có khớp huyết dược vực, Diệp Trần đã từng đi vào một lần, bất quá chỗ đó rất hoang vu, hơn nữa cũng không có gì Diệp Trần cần đồ vật. Cho nên đi vào một lần về sau, Diệp Trần rốt cuộc chưa tiến vào qua, chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghĩ tới tại Long Thần Thiên Cung lấy được bí pháp tiệt huyết dược chỉ, thứ này rất tà môn, tu luyện tới Đại Thành, sau lưng sẽ xuất hiện một cái dược ảnh, mà cái này dược ảnh tựa hồ cũng không phải hư ảo chi vật, có tư tưởng của mình. Diệp Trần ngẫu nhiên ở bên trong từng gặp dược ảnh lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Thật lâu lúc trước, Diệp Trần cũng không cần tiệt huyết dược chỉ rồi, trừ hắn ra phát hiện tiệt huyết dược chỉ có chỗ thiếu hụt bên ngoài cũng cùng dược ảnh quá mức dược gì có quan hệ. Tuy rằng nơi đây bị 5 người nhận định là địa ngục cửa vào, nhưng 5 người cũng không có ý định tay không mà quay về, bắt đầu điều tra phủ cận có cái gì không bảo vật. Ô, cái này tựa hồ là cửu U Hàn Băng Châu. Chỉ chốc lát sau công phu Tuyết Không Đế đã tìm được đệ nhất kiện bảo vật. Diệp Trần nhìn sang Tuyết Không Đế trên tay đang nắm bắt một quả màu xanh biếc hạt châu. Hạt châu hàn khí nổi liễm, nhưng thoáng phóng ra ngoài khí tức, như trước lại để cho Tuyết Không Đế bàn tay ghét nổi lên băng. Cũng may Tuyết Không Đế dĩ nhiên vận chuyển chân nguyên, hàn khí bị ngăn cách tại chân nguyên bên ngoài, không có thương tổn tới tay. Cửu U Hàn Băng Châu cùng Hắc Ám Thần Tinh một cấp bậc bảo vật, rót vào chân nguyên văng ra, có thể sinh ra hàn khí vòng xoáy, hoàng giả phía dưới, hầu như không ai có thể đào thoát. Rất nhanh, Diệp Trần cũng tìm được một viên Cửu U Hàn Băng Châu. Cửu U Hàn Băng Châu là Cửu U Hàn Băng Tinh Hoa, Diệp Trần không dám khinh thường. Vận chuyển kiếm nguyên mới nhặt lên, thứ này đối với hắn vô dụng, bất quá nhưng có thể cho hắn người bên cạnh càng nhiều càng tốt. Núi lửa tình trạng dài rộng cũng có vạn trượng, cửu U Hàn Băng Châu bình thường giấu ở cửu U Hàn Băng ở bên trong, rất khó dùng linh hồn lực quét hình, chỉ có thể dựa vào nhãn lực đến tìm kiếm. Hơn nửa ngày xuống, Diệp Trần tổng cộng sưu tập đến 10 miếng cửu U Hàn Băng Châu. Không có, chúng ta ly khai à. Tiếp tục điều tra chỉ chốc lát, Thạch Nhân Đế đề nghị. Tốt, mọi người gật đầu. Nơi này quá lạnh rồi, dù là có hộ thể chân nguyên bảo hộ, thời gian dài cũng không chịu nổi. Ngay tại sắp ly khai thời điểm, Diệp Trần đột nhiên tại màu đen trong nham thạch chứng kiến một cái màu đen hình người bóng sáng. Cái này màu đen hình người bóng sáng từ màu đen trong nham thạch leo ra, dán mặt đất, lặng yên không một tiếng động lướt hướng cách hắn gần nhất Tuyết Không Đế. Cẩn thận! Diệp Trần lập tức rút ra phi thiên kiếm, một cái kiếm khí chém qua. Phúc suy! Màu đen bóng sáng một phân thành hai, nhưng chia làm hai nửa bóng sáng chẳng những không chết, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn tháo chạy hướng Tuyết Không Đế. Vô thanh vô tức, Tuyết Không Đế thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, chợt hai mắt bắt đầu biến thành màu đen, tròng trắng mắt đều không có. Diệp Trần kiếp trước tổng nghe người ta nói dược nhập vào người, hiện tại hắn lần thứ nhất chính thức gặp được dược nhập vào người. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Xích Phong Đế vội vàng lướt đến Tuyết Không Đế trước người, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng. Tuyết Không Đế dường dị cười cười, hai mắt biến thành hai cái màu đen vòng xoáy chăm chú nhìn Xích Phong Đế. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại tsuie.com. Xích Phong Đế chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát từ thiên linh cái rót xuống, sau một khắc thần sắc ngây dại ra. Không nên tới gần bọn hắn, ta đến. Diệp Trần cảnh cáo Thạch Nhân Đế, Hỏa Tước Đế hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tới gần đối phương lúc, Tuyết Không Đế đột nhiên quay đầu, màu đen sấm nhân ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Trần. Diệt! Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, hủy diệt kiếm ý phá thể mà ra. Hô một tiếng, kiếm đạo độc tôn. Tác giả, Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1229. Linh tộc lão quái. Bất diệt kiếm ý, vạn tà bất xâm, hủy diệt kiếm ý càng bá đạo, có thể mất đi bất luận cái gì hình thức tồn tại. Dùng Diệp Trần lý giải, tưởng hồn thì ra là một loại đặc thù linh hồn, hủy diệt kiếm ý hoàn toàn có thể đối với nó tiến hành tổn thương, thậm chí phá hủy. Ba một tiếng, Tuyết Không Đế sau lưng, một đạo hắc ảnh bị chấn ra nửa người, trên người bốc lên từng trận khói xanh, nhưng bóng đen này thập phần ương ngạnh, đối đãi hủy diệt kiếm ý tản ra, lần nữa tiến vào đến Tuyết Không Đế trong cơ thể. Đáng tiếc, Diệp Trần sẽ không cho hắn lần nữa khống chế Tuyết Không Đế thân thể cơ hội, chỉ thấy Diệp Trần tay phải như thiểm điện tìm tòi, đặt tại Tuyết Không Đế bả vai vị trí, sau một khắc, khác lạ tại hủy diệt kiếm ý, bất diệt kiếm ý xót vào Tuyết Không Đế trong cơ thể. Hắn không dám sử dụng hủy diệt kiếm ý sát thương bóng đen, đồng thời cũng sẽ đối với Tuyết Không Đế tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Bóng đen lần này nếm đến rồi đau khổ, bất diệt kiếm ý tuy rằng không có hủy diệt kiếm ý bá đạo như vậy, nhưng là có khắc chế dược hồn hiệu quả. Trong chớp mắt, bất diệt kiếm ý tràn ngập Tuyết Không Đế toàn thân, cứng sắn đem bóng đen ép ra ngoài, thánh khiết màu trắng quang huy đốt lên bóng đen thân thể. Chết! Tay trái hiện lên chảo, Diệp Trần một chảo thăm dò vào bóng đen trong cơ thể, hủy diệt kiếm ý bộc phát. O-N-G. Màu đen sắc bén gợn sóng khuyết tán, bóng đen thoáng cách mơ hồ đứng lên, một số gần như tiêu tán. Ngay tại bóng đen muốn chạy trốn thời điểm, Diệp Trần tay phải theo sát mà đến, đồng dạng thăm dò vào bóng đen trong cơ thể, song trọng hủy diệt kiếm ý đả kích xuống, bóng đen phát ra một cái im ắng rú thảm, tan biến tại vô hình. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Không Đế cùng Xích Phong Đế đồng thời tỉnh lại, vừa rồi Xích Phong Đế vẹn vẹn bị mê hoặc thoáng một phát, không có Tuyết Không Đế nghiêm trọng như vậy. Thạch Nhân Đế như chút được gánh nặng thở ra một hơi, vừa rồi. Nghe được Thạch Nhân Đế giải thích, Tuyết Không Đế cùng Thạch Nhân Đế bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải như thế dường gì thứ đồ vật hiện tại. Xích Phong Đế có chút tin tưởng trên thế giới có địa ngục, có vườn rồi. Tết được lấy T-A-I-H-T-T-B Try any com. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước cho thỏa đáng. Diệp Trần đối với vườn đã có mới quen, tại hắn chỗ thế giới còn chưa chứng minh có vườn hay không, nhưng cho dù có vườn cũng tuyệt đối sẽ không cường đại như thế. Phải biết rằng Tuyết Không Đế cùng Xích Phong Đế không phải người bình thường, trên người bọn họ ẩn chứa cường đại khí tràng. Các loại tà dược vật căn bản không cách nào cận thân, mà bóng đen này rõ ràng có thể tại lập tức xâm nhập Tuyết Không Đế trong cơ thể, khống chế được kia thần trí. Sau đó lại đang ánh mắt tiếp xúc chốc lát, mê hoặc Xích Phong Đế. Nếu không phải Diệp Trần có được hủy diệt kiếm ý cùng bất diệt kiếm ý, có thể hay không cứu hai người hay vẫn là khó nói. theo khí lưu xông lên, năm người hướng phía miệng núi lửa lao đi. Trên đường, 1000 trượng độ cao thoáng qua một cái, Diệp Trần mơ hồ cảm giác được thân thể xuyên qua cái gì. Là phong ấn. Diệp Trần trong nội tâm phỏng đoán, chỉ có phong ấn mới có thể giải thích vì sao phía dưới băng hàn thấu xương, phía trên lại sóng nhiệt cuồn cuộn, cũng chỉ có phong ấn mới có thể giải thích. Vì sao ngoại giới không có dược vật, chỉ có nơi đây có, đương nhiên đây hết thảy còn không xác định. Thiên hà quảng đại khôn cùng, nói không chừng thì có dược vật ly khai nơi đây. Bốn phía du đãng. Tại Diệp Trần đám người sau khi rời đi không lâu, màu đen trong nham thạch bỗng nhiên lần nữa toát ra một cái bóng đen. Bóng đen này chậm rãi phiêu du tại màu đen nham thạch nóng chảy lên, trên người có màu đen vật chất chảy xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, một tờ mặt vô sinh cơ gương mặt bảo hiện ra, hai mắt đồng tử đều không có, trắng bệch một mảnh, sấm nhân khủng bố. Xích phong hào thừa lúc, gió phá sóng, xuyên thẳng qua tại thiên hà phía trên, bất chi bất giác. Diệp Trần đám người đi tới rồi cấp 5 nhánh sông cùng một cái tứ cấp nhánh sông giao tiếp điểm. Giao tiếp điểm chúng, ương, sóng nước ngập trời, nếu như đã đến chỗ gần có thể phát hiện chỗ đó có một cái cực lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cực lớn không cách nào tưởng tượng, một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp. So với một tòa tinh hệ đều muốn khổng lồ, chí tôn phía dưới, bất luận kẻ nào đều muốn đi qua nơi này đều có nguy hiểm tính mạng. Chỗ đó có một tòa đảo. Lại để cho năm người kinh ngạc là, giao tiếp điểm biên giới, lại có lấy một tòa loại nhỏ hòn đảo. Đảo này rời vòng xoáy không tính rất xa, nhưng là không phải rất gần. Hòn đảo bốn phía đều là đá ngầm độ cao cao ngất. Ngập trời sóng nước chỉ có thể phát tại hòn đảo bốn phía, không cách nào triệt để bao phủ chỗ này lẻ loi trơ trọi hòn đảo. Giao tiếp điểm biên giới vẫn tương đối an toàn, chúng ta qua nhìn xem. Thạch nhân đế đề nghị. Diệp Trần đám người không gì nghị, thật vất vả tìm được một tòa đảo, không qua nhìn xem nhất định sẽ hối hận. Hòn đảo khoảng cách nơi đây nhìn như rất gần, nhưng thiên hà phía trên thời không khoảng cách thay đổi thất thường, có khi nhìn như gần kỳ thật rất xa, có khi nhìn như rất xa, nhưng vừa nhấp đủ có thể đến trọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm thời gian, Xích Phong Hào vừa rồi cập bờ. Thật là khủng khiếp thiên địa nguyên khí. Đi vào hòn đảo lên, năm người bị trong đó thiên địa nguyên khí cho hù đến rồi, nơi đây thiên địa nguyên khí quả thực nồng hậu dày đặc vượt quá tưởng tượng, có ở trên trời từng tầng một vân, đó là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành nguyên khí vân, tích tí tách nguyên khí vũ rơi xuống, làm dịu hòn đảo bên trên hoa cỏ cây cối. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là linh thảo, cho dù là bình thường nhất cỏ dại, đều là thượng phẩm cấp bậc. Đương nhiên, năm người tầm mắt rất cao, bình thường linh thảo là chướng mắt đấy, chỉ có đế cấp linh thảo, thậm chí đế cấp linh thảo trở lên mới có thể vào khỏi rồi mắt của bọn hắn. Cực dương một, huyền âm thảo, thất thải thần quả, ngũ hành hoa. Đế cấp linh thảo không đi nói hắn, hòn đảo bên trên hoàng cấp linh thảo không ít. Thời gian qua một lát qua, Diệp Trần đã tìm được 4 gốc hoàng cấp linh thảo. Cực dương một cùng huyền âm thảo là hoàng cấp trung đẳng linh thảo, dùng hai vật phụ tá, có thể cho bản thân âm dương chi khí càng thêm cân đối hoàn mỹ, đối với tăng lên linh khu có tác dụng không nhỏ. Diệp Trần trước mắt linh khu là thất giai sơ kỳ, có cực dương một cùng huyền âm thảo, hơn nữa một ít những thứ khác tài liệu, hắn có nhất định được nắm đắc đột phá đến thất giai trung kỳ. Phải biết rằng linh khu càng về sau càng khó tăng lên, ngoại trừ luyện thể vương giả, những người khác đã đến thất giai linh khu về sau, mỗi tăng lên một cái giai đoạn đều khó như lên trời, nhất định phải có cực kỳ chân quý bảo vật đến phụ trợ. Thế nhưng là bảo vật không phải lớn bạch thái mở ngoặc tròn cải trắng tiện tay nên, mà lại lần này dùng cực dương một cùng huyền âm thảo, lần sau lại dùng hai thứ này cũng không sao hiệu quả, phải dùng chân quý hơn bảo vật. Về phần thất thải thần quả cùng ngũ hành hoa càng kỳ diệu, một cách là hoàng cấp cao đẳng linh thảo, một cách là hoàng cấp siêu hạng linh thảo. Thất thải thần quả là hiếm có thể lớn mạnh võ đạo nguyên thần bảo vật, về phần có thể lớn mạnh bao nhiêu, muốn xem thất thải thần quả năm này cái thất thải thần quả sinh trưởng trên mặt đất, ít nhất cũng có 10 vạn năm hỏa hầu, có thể cho Diệp Trần võ đạo nguyên thần càng thêm cô đọng. Võ đạo nguyên thần một khi cường đại, đối với võ học thiên phú cũng sẽ đạt được tăng lên. Mà ngũ hành hoa hàm ẩn ngũ hành áo nghĩa, quan sát ngũ hành hoa, nói không chừng có thể ngộ ra một bộ dung hợp ngũ hành áo nghĩa vô thượng võ học, này bằng với là một bước lên trời. Bất chi bất giác, năm người đi vào hòn đảo trung ương. Lúc này, năm người dừng bước. Tại hòn đảo trung ương có một tòa sông băng có chút kỳ quái, cùng hòn đảo bên trên hoàn cảnh không hợp nhau. Diệp Trần đang muốn vận chuyển linh hồn chi nhãn, nhìn thấu sông băng. Cờ rắc, sông băng trên có khe hở lan tràn ra, khe hở càng lúc càng lớn, bốn phía khuyết tán, cuối cùng toàn bộ sông băng nát bấy, trung tâm là một đoàn băng màu trắng quang đoàn. Đi mau! Diệp Trần trong nội tâm không ổn, hắn rõ ràng chứng kiến băng màu trắng quang đoàn ở bên trong, ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này khí tức nội liếm, thế nhưng mơ hồ áp bách, so với kim thương nguyên soái đều muốn cường đại rất nhiều, ít nhất cũng là đỉnh cấp hoàng giả, thậm chí là chuẩn tôn. Tại thiên hà bên trên gặp được bực này cường giả, tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dù là đối phương là nhân tộc đấy, cũng không thể khinh thường. Chạy đi đâu? Băng màu trắng quang đoàn co rút lại, dung nhập vào một thần sắc lạnh như băng lão giả trong cơ thể. Hắn đưa tay phải ra, có chút một chảo thời không bắt đầu co rút lại, lướt đi đi rất xa. Diệp Trần năm người coi như ngược dòng trong cá con, thoáng cách đã đến lão giả trong lòng bàn tay. Dường như tay phải của hắn là một cái thế giới, một tòa thái cổ núi lớn chèn ép năm người không cách nào nhúc nhích. Bực này thủ đoạn đã không phải là đỉnh cấp hoàng giả có thể làm được rồi, đây tuyệt đối là chuẩn tôn. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1230. Đoạt Thiên Khôi Lỗi Bí Pháp. Cái này là chuẩn tôn sao? Diệp Trần thực lực tại cao đẳng hoàng giả ở bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm, nhưng là cùng đỉnh cấp hoàng giả so với, muốn chinh lệch rất nhiều lần. Cùng chuẩn tôn so với, chinh lệch không cách nào đoán chừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chinh lệch hội to lớn như thế. Đối phương khẽ vươn tay là có thể đem bọn hắn năm người đơn giản nắm trong tay, như phảng phất là Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn đồng dạng, có thể nói thần thông quảng đại. Kiếm vực cùng kiếm nguyên đồng thời bộc phát, Diệp Trần lạnh quát một tiếng, liền muốn tránh thoát ra bàn tay của đối phương. Ồ, bạn đang đọc truyện được lấy. Lão giả hơi kinh ngạc, Diệp Trần bạo phát đi ra lực lượng sắc bén vô cùng, so với cao đẳng hoàng giả đều muốn mạnh hơn không ít. Hắc hắc, rơi vào lão phu trên tay, các ngươi còn muốn chạy sao? Bàn tay có chút dùng sức, Diệp Trần hộ thể chân nguyên cùng kiếm vực lập tức sụp đổ, một ngụm máu tươi phun tới. Diệp Trần không muốn lỗ mãng, như nếu như đối phương muốn giết chúng ta, vừa rồi trong nháy mắt đó có thể toàn bộ diệt chúng ta, ngàn vạn không muốn chọc giận hắn. Thạch Nhân Đế vội vàng truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu, như Thạch Nhân Đế theo như lời, dùng thủ đoạn của đối phương, muốn giết bọn hắn có một châm cái mạng cũng không đủ. Chuẩn tôn thủ đoạn, cho dù là đỉnh cấp hoàng giả cũng khó khăn nhìn qua hắn bóng lưng. Tiểu gia hỏa thông minh, hoàn toàn chính xác. Ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta một cách bề bộn, buông tha các ngươi cũng chưa hẳn không thể. Lão giả thanh âm truyền tới. Thạch Nhân Đế sắc mặt trắng nhợt, đối phương rõ ràng có thể nghe được linh hồn của hắn truyền âm, thật sự là đáng sợ. tiền bối, ngài là chuẩn tôn, ngài đều bất lực sự tình, chỉ sợ chúng ta càng thêm không thể làm gì. Thạc nhân đế cười khổ nói. Lão giả cười lạnh lắc đầu, thế gian này không có tuyệt đối sự tình. Nếu không cũng sẽ không cố ý bên ngoài đã xảy ra chuyện này. Lão phu một người xử lý không ổn, đã có các ngươi, ngược lại là nhiều ra một phần hy vọng. Đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Thạch nhân đế biết rõ, nếu là bọn họ không đáp ứng, chỉ biết nhiều nếm chút khổ sở, nói không chừng đối phương dưới sự giận dữ, giết bọn chúng đi một người trong. Được không bù mất, lúc này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù là đối phương muốn bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, thạch nhân đế trong nội tâm cũng có chút tự trách. Diệp Trần bốn người chủ yếu là vì hắn tìm kiếm hoàng đạo linh căn mới đi đến trên thiên hà. Nếu không là hắn, Diệp Trần bốn người cho dù muốn tới cũng không phải hiện tại, tối thiểu nhất gặp qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể lưu lạc thiên hà. Dùng Diệp Trần thiên phú, khi đó cho dù đấu không lại chuẩn tôn, tối thiểu cũng có được không nhỏ tự bảo vệ mình năng lực. Lão giả này không biết là cái nào chủng tộc, chắc có lẽ không là ma tộc, giả xoa tộc cùng với tà linh tộc, lục nhân tộc cũng rất không có khả năng, hẳn là chủng tộc khác. Vừa rồi cái kia thủ đoạn ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, tự thành một thế giới, bất quá ngay cả ta đều có thể nhìn ra một ít sơ hở, bán chừng chỉ là một ít sa lông, không tính là chính thức vô thượng võ học. Vô thượng võ học ẩn chứa tương sinh tương khắc vài loại áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa chính là một cái trong số đó. Lão giả ngũ hành áo nghĩa dung hợp trình độ không cao, nếu không Diệp Trần vừa rồi không chọn giấy rua, bởi vì không thể nào giấy rua. Đương nhiên, cứ việc chỉ là vô thượng võ học sa lông cũng so Diệp Trần mạt nhật lưu tinh kiếm mạnh hơn ngàn vạn lần. Như trước bàn ngồi dưới đất, lão giả tay phải vươn ra, năm ngón tay ghi chương có chút một chảo, ba một tiếng, một cái lóng lánh lấy ngũ thải quang hoa quang cầu xuất hiện tại hắn trước người, rất nhanh nhẹn, lão giả đem Diệp Trần năm người ném vào cái này năm màu quang cầu ở bên trong, ngay sau đó, lão giả nhắm mắt lại, tựa hồ tại chữa thương. Năm màu quang cầu nhìn như chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng bị ném đi vào Diệp Trần năm người không có biện pháp cho rằng như vậy. Diệp Trần linh hồn lực khuyết tán ra, lập tức phát hiện năm màu quang cầu bên trong đường kính đạt đến kinh người 500 vạn dặm, tuy nói không tính là cái gì thế giới hoặc là vị diện, chỉ có thể coi là một cái á không gian, nhưng là phi thường khủng bố. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Xích Phong đế mặt ổ mày trao, nếu như sớm biết như vậy hòn đảo này bên trên có một vị dị tộc chuẩn tôn, đánh chết hắn cũng sẽ không biết tới. Diệp Trần trầm ngâm nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tin tưởng nhất thời bán hội, chúng ta hay vẫn là an toàn. Thạch nhân đế nói, ta đoán không sai, lão giả này hẳn là linh tộc một vị chuẩn tôn, gọi là Ngũ Lăng lão tổ, nghe nói hắn đã sống gần 10 vạn năm, sắp đến đại hạn rồi. Linh tộc, một trời sinh thiên dưỡng chủng tộc thành viên tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng từng cái cường đại vô cùng, không khoa trương mà nói, luận bình quân chiến lực, bất kể là ma tộc hay vẫn là dạ xoa tộc, đều bị hắn vãi đi ra cách xa vạn dặm. Đương nhiên, luận tổng hợp thực lực, linh tộc vừa muốn xa xa không kịp ma tộc cùng với nhân tộc. Linh tộc cùng sở hữu 5 vị trí tôn, không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Sinh hoạt tinh vực gọi là linh vực, khoảng cách tứ đại sinh mệnh tinh vực cùng ma vực thập phần xa xôi, là một cái trung lập chủng tộc. Trung lập chủng tộc tại không lâu tương lai không có thể sẽ tiếp tục an ổn xuống dưới, nhưng trước mắt bất luận cái gì trung lập chủng tộc cũng sẽ là ma tộc cùng nhân tộc lôi kéo đối tượng, dù là lôi kéo không đến cũng sẽ không biết đi đắc tội bọn hắn, miễn đối phương dưới sự giận dữ gia nhập địch quân liên minh. Không xong, lão gia hỏa này sắp đến đại hạn rồi, đi vào thiên hà, nhất định là phải tìm ra tăng tuổi thọ nghịch thiên bảo vật. Cái này loại bảo vật chỗ hoàn cảnh nguy hiểm vô cùng, khó trách hắn hội bị thương. Hỏa tước đế nhíu chặt lấy cong cong lông mày. Sinh tử cảnh vương giả tuổi thọ là 10 vạn năm, dưới bình thường tình huống cái này là cực hạn, nhưng thượng thiên tổng hội lưu lại một tuyến sinh lộ, một ít nghịch thiên bảo vật hoàn toàn chính xác có thể gia tăng thêm vào tuổi thọ, tựu giống với ban đầu ở chân linh thế giới, Long Vương tựu sống quá 1000 năm, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nghe vậy, Thạch Nhân Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Tuyết Không Đế hỏi. Thạch Nhân Đế hít sâu một hơi, khổ sở nói: "Lần này hoàn toàn chính xác nguy rồi, các ngươi cũng biết, Ngũ Lăng lão tổ ăn hiểu một môn bí pháp, cái môn này bí pháp gọi là Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp." "Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp?" Diệp Trần nhìn về phía Thạch Nhân Đế. Thạch Nhân Đế giải thích nói: "Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp là viễn cổ bí pháp. Cái môn này bí pháp đối với mình thân vô dụng, nhưng có thể đem người khác biến thành khôi lỗi, cũng khiến cho có được hắn bản thân năm thành chiến lực. Ngươi nói là, hắn muốn đem chúng ta năm người biến thành khôi lỗi, vì hắn mở đường." Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, nói ra: 89/10. Thạch Nhân Đế trên mặt biểu lộ rất khổ, chợt hắn ngẩng đầu đối với Diệp Trần bốn có người nói: "Các ngươi rơi xuống kết quả như vậy, hết thảy đều là nguyên nhân của ta. Kiếp sau, ta Thạch Nhân Đế cam nguyện làm trâu làm ngựa cho các ngươi cống hiến sức lực." Xích Phong Đế tâm tình tuy nhiên không tốt, nhưng Thạch Nhân Đế vừa nói như vậy, hắn hay vẫn là khuyên nhủ: "Có phải hay không đem chúng ta luyện chế thành khôi lỗi, hay vẫn là không biết bao nhiêu, chúng ta cũng không muốn buồn lo vô cớ. Có lẽ tình huống có thể so với cái này tốt hơn rất nhiều. Hy vọng như thế đi." Thạch Nhân Đế gật gật đầu. Diệp Trần tâm tình đồng dạng thập phần trầm trọng, bất quá hắn trải qua vô số nghịch cảnh chưa bao giờ sẽ chủ động buông tha cho, lần này cũng sẽ không biết ngoại lệ. Chém tới tạp niệm, Diệp Trần cố gắng tìm kiếm lấy năm màu không gian sơ hở, hy vọng có thể tìm kiếm được đi ra ngoài đích phương pháp xử lý. Điều kiện tiên quyết là Ngũ Lăng lão tổ không có đem năm màu quang cầu thu lại. Ân. Chợt, Diệp Trần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này năm màu quang cầu không gian cũng không có ngoại giới như vậy vững chắc, thường xuyên hội bộc lộ ra rõ ràng vô cùng không gian chấn động. Linh hồn lực quan sát đến những không gian này chấn động, Diệp Trần không gian áo nghĩa tựa hồ đã có đột phá dấu hiệu. Nếu có thể đem không gian áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn, chưa hẳn không có cơ hội chạy ra tìm đường sống cơ hội. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần bàn ngồi xuống, linh hồn lực duy trì lấy khuyết tán trạng thái cảm ngộ không gian áo nghĩa. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1231. Không gian áo nghĩa viên mãn. Thời gian trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Năm màu không gian nội bộ, Diệp Trần không gian áo nghĩa từng bước tăng lên đã đến điểm tới hạn. Không gian áo nghĩa đại thành cùng không gian áo nghĩa viên mãn, nhìn như một bước ngắn, nhưng nếu không có cơ hội, ngàn vạn năm ngộ không thấu cũng bình thường. Dù sao không gian áo nghĩa không phải bình thường áo nghĩa, là gần với lực lượng áo nghĩa thời gian áo nghĩa tồn tại, một khi triệt để hiểu được, thì có tìm hiểu thời gian áo nghĩa cơ hội. Vốn Diệp Trần tại trong thời gian ngắn là không thể nào có cơ hội đem không gian áo nghĩa tăng lên đến viên mãn. Có thể thấy sự tựu là kỳ quái như thế. Ngũ Lăng lão tổ bắt bọn họ là họ, đem bọn họ bỏ vào năm màu trong không gian, đối với Diệp Trần mà nói tựu là phúc. Về phần vì sao là phúc, chủ yếu là bởi vì năm màu không gian này đây kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên khí cùng áo nghĩa tạo thành, nhưng bởi vì Ngũ Lăng lão tổ ngũ hành áo nghĩa dung hợp trình độ không cao, không gian chấn động hết sức rõ ràng cho Diệp Trần cơ hội. Hòa phúc tương y, không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Không gian kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, có cho chính là đại. Diệp Trần hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, dĩ vãng, hắn chỉ là đơn thuần tìm hiểu không gian áo nghĩa, cũng thật không ngờ khác. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện tìm hiểu không gian áo nghĩa không phải đơn giản như vậy, nếu là dùng ngũ hành áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa lẫn nhau xác minh tắc thì có thể nhanh hơn tìm hiểu không gian áo nghĩa, bởi vì ngũ hành hợp nhất kỳ thật bao hàm hết thảy thời gian đều bao hàm ở bên trong. Một tia từng sợi. Diệp Trần hồn hải càng ngày càng thông thấu, một loại hiểu ra thẳng chạy lên não. Kết kẹp. Trong tâm linh tựa hồ có một cái cực lớn cửa mở ra, Diệp Trần hai mắt đột nhiên mở ra, một đám kỳ dị hào quang khuyết tán ra tựa hồ có thể xem thấu thời không. Đây cũng là viên mãn không gian áo nghĩa sao? Diệp Trần cảm giác mình có thể thuấn di. Ông! Một đám nhàn nhạt không gian chấn động khuyết tán, Diệp Trần lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã đến năm màu không gian biên giới, chỗ đó không gian bích chướng hiện lên năm màu chi sắc, tựa như một tầng dày đặc năm màu thủy tinh. Cái này năm màu không gian trong mắt ta đã không có bất kỳ bí mật, bất quá cái này không gian bích chướng thập phần huyền diệu, ẩn chứa rất nhiều không gian tường kép. Một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ cần tốn hao rất lớn khí lực mới có thể thoát khốn. Đến lúc đó, Ngũ Lăng lão tổ tất nhiên hội ngăn cản ta, trừ lần đó ra, ta cũng không cách nào mang người ly khai. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại. Năm màu không gian cùng Ngũ Lăng lão tổ tâm thần tương liên, Diệp Trần không cho là mình đột phá không gian biết chứng đối phương lại không biết, cùng hắn mạo hiểm thử một lần còn không bằng ngồi đợi thời cơ. Nhàn nhã dạo chơi, Diệp Trần thuấn di đến năm màu trong không gian. Lúc này, Xích Phong Đế bốn người đều đang bế quan tu luyện. Mấy năm qua, mọi người sưu tập không ít thứ tốt, một ít bây giờ có thể dùng. Không gian áo nghĩa đã viên mãn, hiện tại có thể tăng lên thoáng một phát linh khu rồi. Lấy ra cực xương một cùng huyền âm thảo, Diệp Trần hai tay nhất trà sát, lưỡng vật lập tức hóa thành hai đạo khí lưu bị Diệp Trần hút vào trong cơ thể. Cái này hai đạo khí lưu là thập phần thuần hậu âm dương chi khí, bình thường âm dương chi khí tự nhiên không cách nào sử Diệp Trần linh khu nâng cao một bước, nhưng hai cái này ẩn chứa âm dương chi khí hùng hậu vô cùng, không có quá nhiều tạp chất, chúng bản thân kỳ thật tựu là âm dương chi khí tầm bổ mà thành. Âm dương chi khí tại Diệp Trần trong cơ thể hình thành một bức âm dương đồ, điều hòa thân thể âm dương ngũ hành, lúc này thời điểm dùng bảo vật tăng lên linh khu, làm chơi ăn thật, không có chút nào lãng phí. Ngay sau đó Diệp Trần lấy ra đại lượng bảo vật, có tử điện linh dịch, có luyện hình hoa, có tiên cô thảo, đương nhiên, những điều này đều là phụ trợ tài liệu, đối với thất sai linh khu, đã không có tác dụng gì rồi. Diệp Trần cuối cùng lấy ra vật thể là một quả hình người trái cây, này cái hình người trái cây, gọi là người linh quả, hắn có tầm bổ thất sai linh khu tác dụng, nếu là có hai quả người linh quả, có thể trực tiếp đem linh khu theo thất sai sơ kỳ, tăng lên đến thất sai trung kỳ, bất quá hiện tại Diệp Trần đã có cực xương một cùng huyền âm thảo, có lẽ không cần hai quả có thể thành công. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Bạn đang đọc truyện tại truyện ý. Hít sâu một hơi, Diệp Trần nhảy vào một cái cao cỡ nửa người ngọc trong thùng, bên trong chất lỏng là tử điện linh dịch, luyện hình hoa cùng với tiên cô thảo luyện chế mà thành, phao ở bên trong. Diệp Trần một ngụm nuốt vào người linh quả, chợt nhắm lại hai mắt, hai tay hợp thành chữ thập. Trên thực tế, Diệp Trần hay vẫn là đánh giá thấp cực xương một cùng huyền âm thảo hiệu quả. Dược hiệu gần kề tiêu hao nhất thời nữa khắc, Diệp Trần linh khu tựu thuận lợi đột phá đến thất sai trung kỳ. Cực xương một cùng huyền âm thảo hóa thành âm dương đồ, giống như là một cái trạm trung chuyển, có thể đem dược hiệu tác dụng phát huy đến 4 lần thậm chí 8 lần, vốn là Diệp Trần cho rằng gấp 2 tựu là cực hạn. cùng thất giai sơ giai linh khu so sánh với thất giai trung kỳ linh khu cường đại rồi mấy lần, trong cơ thể bất diệt lực lượng cũng hùng hậu mấy lần. Không bằng nhất cổ tác khí đột phá đến thất giai hậu kỳ. Cùng thất giai trung kỳ tương đối, thất giai hậu kỳ lại cường đại hơn mấy lần. Nghĩ đến là làm, Diệp Trần toàn bộ tâm thần chìm vào đến trong cơ thể âm dương đồ trong. 3 ngày sau, Diệp Trần mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra, chỉ thiếu một ít có thể đến thất giai hậu kỳ, âm dương chi khí còn có, thế nhưng mà đột phá linh khu tài liệu nhưng không có. Lúc này, ngọc trong thùng chất lỏng biến thành trong suốt chi sắc, cùng nước không có gì khác nhau, bên trong năng lượng toàn bộ bị Diệp Trần hấp thu. Diệp Trần, ta tại đây còn có. Bỗng nhiên, 10 khối màu đỏ tím tinh thể bị ném vào ngọc trong thùng, là thạch nhân đế. Ngày khác trước tựu đình chỉ bế quan chờ phân phó, hiện Diệp Trần tại đột phá linh khu, liền đứng ở một bên vì hắn hộ pháp. Cái này màu đỏ tím tinh thể gọi là tử linh tinh, là thập phần hy hữu chi vật. Vốn thạch nhân đế là chuẩn bị vì chính mình đột phá linh khu làm chuẩn bị, nhưng hiện tại hắn không chút do dự cho Diệp Trần. Dù sao lần này sống hay chết còn không biết, thật sự lòng có áy náy. Đa tạ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Tử linh tinh vừa dùng vào trong nước, lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa. Một ố màu đỏ tím năng lượng khuyết tán ra, đem nước nhan sắc triệt để cho cải biến, đồng phát ra ồ ồ sôi trào thanh âm. Không dám lãnh đảm, Diệp Trần toàn lực hấp thu cái này cổ tử linh tinh năng lượng. Đã có quân đầy đủ sức lực gia nhập, Diệp Trần trì trệ không tiến linh khu tiếp tục tăng lên. Két một tiếng, ngọc thùng phá vỡ đi ra, bành trướng sóng nước văng khắp nơi, lam ảnh lóe lên, Diệp Trần trên người nhiều ra một bộ màu xanh da trời quần áo. Thất giai hậu kỳ linh khu thành. Thất giai hậu kỳ linh khu bất diệt lực lượng đơn giản quy mô, nếu như đem trước kia bất diệt lực lượng ví von thành một vũng nước chảy thập phần có hạn, như vậy hiện tại bất diệt lực lượng hóa thành một dòng suối nhỏ, uốn lượn chảy xuôi, không chỉ có số lượng bên trên nhiều ra rất nhiều, khôi phục tốc độ cũng không thể so sánh nổi. Chúc mừng! Thạch nhân đế cười nói, còn nhiều hơn thua lỗ ngươi tử linh tinh. Diệp Trần nói ra. Thạch nhân đế lắc đầu, ta thiếu nợ các ngươi, 100 phối tử linh tinh đều không đủ đủ, lần này. Diệp Trần đánh gãy lời của đối phương, ta và ngươi là bằng hữu ở giữa tình bạn, há có thể dùng ngoại vật đến định giá, loại lời này không cần nói, tốt. Thạch nhân đế dùng sức gật đầu. Không biết lại đi qua bao lâu thời gian, Diệp Trần năm người thậm chí cho rằng Ngũ Lăng lão tổ đã đem bọn hắn triệt để đem quên đi. Ở này ngày, Ngũ Lăng lão tổ theo trong lúc chữa thương tỉnh lại. Hừ, lần này ta thương thế khỏi hẳn, tất nhiên cũng tìm được U Minh quả. Bá. Bạch quang lóe lên, Ngũ Lăng lão tổ lập tức đã đi ra hòn đảo này. Cần chúng ta giúp ngươi tăng thêm tiểu thuyết thỉnh phát đứng nổi tín, chúng ta hội trước tiên giúp ngươi tăng thêm. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1232. Chạy ra tìm đường sống. Trên thiên hà trắng xóa một mảnh, một chiếc 5 màu thuyền lớn nhanh chóng chạy tới. Trong khoang thuyền ngồi xếp bằng một người, đúng là Ngũ Lăng lão tổ. Cái này chiếc 5 màu thuyền lớn là hắn chân quý nhất bảo vật, là một chiếc hoàng cấp cao đẳng chiến hạm, trên chiến hạm hoàng cấp phẩm giai, mỗi cấp một cái tiểu cấp độ, giá trị sẽ gặp gấp 10 gấp trăm lần gia tăng, dùng hắn chuẩn tôn thực lực cùng gần 10 vạn năm tích lũy cũng không quá đáng chỉ có một chiếc hoàng cấp cao đẳng chiến hạm mà thôi. Đương nhiên, không phải hắn không có tài lực đi mua sắm, mà là không chỗ có thể mua, nếu không coi như là một chiếc đỉnh tiêm hoàng cấp chiến hạm, hắn cũng có lòng tin mua lại. Tay phải mở ra, một cái quang điểm tại lòng bàn tay từ từ sáng lên. Chỉ chốc lát sau công phu, một quả 5 màu quang cầu bay ra, phiêu tại Ngũ Lăng lão tổ trước người. Trước khi chữa thương, không có công phu khống chế bọn hắn, hiện tại nên thi triển Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp lúc sau. Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp, một môn thần kỳ viễn cổ bí pháp, là Ngũ Lăng lão tổ từ một viễn cổ bí cảnh ở bên trong lấy được vật báo vô giá. Thế nhân đều chỉ biết Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp có thể luyện chế ra một cỗ có được bản thể năm thành thực lực khôi lỗi, nhưng lại không biết, năm thành cũng không phải cực hạn, nói chung tầm thường hoàng giả hoàn toàn chính xác chỉ có thể bị luyện chế thành năm thành thực lực khôi lỗi, về phần phong đế vương giả chỉ có thể bị luyện chế thành một hai thành thực lực hoàng giai khôi lỗi, nhưng Ngũ Lăng lão tổ chứng kiến bí pháp trong có ghi lại. Một ít bất thế gia tuyệt thế thiên tài có thể bị luyện chế thành bảy thành thực lực địa giai khôi lỗi. Khôi lỗi thực lực cao thấp cùng khôi lỗi bản thân tu vi có quan hệ, bất quá không phải tuyệt đối quan hệ. Những cái kia có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, trong cơ thể của bọn hắn có một loại thần kỳ vật chất. Đúng là loại này vật chất là làm cho khôi lỗi thực lực cường đại hay không mấu chốt chi vật. Ngũ Lăng lão tổ sở dĩ bắt lấy Diệp Trần năm người, chính là vì Diệp Trần trong năm người chẳng những có một cái sơ đẳng hoàng giả, còn có một tuyệt thế thiên tài. Cái này tuyệt thế thiên tài tự nhiên là Diệp Trần. Đã có địa giai khôi lỗi, chuẩn tôn căn bản không phải đối thủ của ta, cho dù gặp được lợi hại chuẩn tôn cũng có thể thong dong ly khai. Ngũ Lăng lão tổ tâm tình bây giờ thập phần khoan khoái dễ chịu, mấy chục năm trước tổn thất một cỗ chuẩn địa giai khôi lỗi phiền muộn hễ quét là sạch. Nhớ tới cái kia chuẩn địa giai khôi lỗi, Ngũ Lăng lão tổ không khỏi thầm nghĩ. Thanh Y Hoàng thù này, lão phu sớm muộn hồi báo. Chuẩn địa giai khôi lỗi tài liệu cũng là hiếm thấy thiên tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao một ít chính thức lợi hại thiên tài, Ngũ Lăng lão tổ không dám động cũng không thể động chọc phải đối phương đằng sau chí tôn, hắn có một châm cái mạng cũng không đủ tiêu xài, cho nên đối với Ngũ Lăng lão tổ mà nói, chuẩn địa giai khôi lỗi thập phần chân quý, càng nhiều càng tốt. Về phần địa giai khôi lỗi, hắn căn bản không muốn qua. Hắn không cho rằng vũ trụ tinh không ở bên trong sẽ xuất hiện một cái không có bối cảnh tuyệt thế thiên tài. Diệp Trần xuất hiện lại để cho hắn mừng rỡ như điên. Căn cứ tư liệu, Diệp Trần sau lưng tuyệt đối không có chí tôn. Đây quả thực là bầu trời đến rơi xuống rơi xuống. Trước từ nơi này tư chất kém cỏi nhất tiểu tử bắt đầu đi. Ngũ Lăng lão tổ đầu tiên cầm ra Thạch Nhân Đế, trong mắt hắn Thạch Nhân Đế tư chất kém cỏi nhất, mặt khác bốn người so sánh tuổi trẻ, tiềm lực rất cao, nhất là Diệp Trần. Thạch Nhân Đế bị trảo ra lập tức cả người lâm vào mê man trạng thái, tùy ý Ngũ Lăng lão tổ bài bố. Năm màu không gian ở trong, Diệp Trần bốn người sắc mặt khó coi. Vừa rồi một chỉ năm màu bàn tay dối tiến đến thoáng cái sẽ đem Thạch Nhân Đế bắt đi ra ngoài. Bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Hỗn đàn, Xích Phong Đế vội vàng sao động. Ta nhìn xem có thể không đột phá không gian bích chướng chạy đi. Diệp Trần không có ý định chờ chết. Ngũ Lăng lão tổ đem Thạch Nhân Đế tầm ra đi tuyệt đối không có chuyện tốt. Cái kia lão Thạch làm sao bây giờ? Hỏa Tước Đế Trần chờ nói. Diệp Trần im lặng không nói. Ngũ Lăng lão tổ là chuẩn tôn, bọn hắn không có khả năng theo trong tay đối phương cứu ra Thạch Nhân Đế. Mình có thể không thể trốn xa hay vẫn là không biết bao nhiêu. Xích Phong Đế con mắt đỏ lên nói. Lưu lại tất cả mọi người chết, nếu là có thể đào tẩu, ngày sau còn có cơ hội vi lão Thạch báo thù. Hắn và Thạch Nhân Đế cảm tình không phản đối, nhưng sự tình muốn phân nặng nhẹ, lưu lại có thể cứu ra Thạch Nhân Đế, Xích Phong Đế không có chút nào do dự, thế nhưng mà, lưu lại như cũ là chỉ còn đường chết. Lãng Phong nói không sai. Tuyết Không Đế tâm tình rất khó chịu, nàng cho tới bây giờ không muốn qua, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đi thôi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần hướng phía năm màu không gian biên giới lao đi, Xích Phong Đế ba người theo ở phía sau. đi vào không gian bích chướng trước, Diệp Trần mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra. Không gian áo nghĩa viên mãn về sau, Diệp Trần ánh mắt mang có không gian bộc tính, có thể xem thấu cảm ứng trong phạm vi hư không, do linh hồn chi nhãn đến phụ trợ, cái này phạm vi hồi gấp trăm lần mở rộng. Chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt là nguyên một đám lập thể không vung, cái này không vung nổi có vô số hư tuyến. Những này hư tuyến đúng là không gian chấn động quý tích, ngoại giới không gian chấn động quý tích càng thêm che giấu, năm màu không gian chấn động quý tích tắc thì muốn rõ ràng rất nhiều, sơ hở rất lớn. Đương nhiên, muốn mang theo ba người ly khai, độ khó rất lớn, hắn chỉ có thể thử một lần. Khai. Thật lâu, Diệp Trần bỗng nhiên rút ra phi thiên kiếm, một kiếm chém về phía hư không. Xoẹt xẹt, tư không vỡ ra một đường vết sách. Đi vào, Diệp Trần thân hình đầu nhập trong đó. Cái này lỗ lớn là không gian chấn động quý tích trùng hợp địa phương. Ở chỗ này công kích có thể dễ dàng hơn xé mở không gian, tiến vào đến không gian bích chướng bên trong một cái tường kép trong. Về phần không gian bích chướng có điểm giống thiên tầng bính, một tầng tầng không gian tường kép rất nhiều. Một cái không gian tường kép, hai cái, ba cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần bốn người xuyên qua 323 cái không gian tường kép. Không biết là may mắn hay vẫn là bất đắc dĩ, nếu là ở Ngũ Lăng lão tổ chữa thương thời điểm, Diệp Trần như vậy cách làm nhất định sẽ bị Ngũ Lăng lão tổ biết được, bởi vì ngay lúc đó năm màu không gian bị Ngũ Lăng lão tổ giấu ở trong lòng bàn tay, có cái chấn động, tâm thần lập tức sẽ cảm ứng được. Hiện tại, Ngũ Lăng lão tổ bởi vì tại đem thạch nhân đế luyện chế thành hoàng giai khôi lỗi, tâm thần cảm ứng bạc nhược yếu kém rất nhiều, hơn nữa năm màu không gian bị hắn phóng ở bên ngoài, tâm thần cảm ứng lần nữa bị suy yếu. Để 450 năm cái, để 468 cái. Loáng thoáng, Diệp Trần đã có thể xem đến thế giới bên ngoài rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Rốt cục, Diệp Trần bốn người tới tít mãi bên ngoài một cái không gian tường kép. Xoay người, Diệp Trần trầm trọng nói: kế tiếp, chúng ta muốn tại trong nháy mắt lao ra, cũng hướng chiến hạm bên ngoài bay thẳng. Đến lúc đó, ta chỉ có thể lo lắng chính mình, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Xích Phong đế vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, có thể chạy ra một cách là một cái, như ngươi có thể chạy đi, ngày sau báo thù cho ta, trái lại, ta cũng hồi báo thù cho ngươi. Lãng Phong nói không sai, ngươi đã làm được ngươi nên làm rồi. Tuyết Không đế bi thương gật đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Trần tâm vô tạp niệm, sống hay chết, lúc này một lần hành động. Ba lượt hô hấp qua đi, Diệp Trần một kiếm chém ra một đạo khe hở, cả người tựa như một đạo chùm tia sáng bay vút đi ra ngoài. Bá bá bá bá. Bốn người xuất hiện địa phương là năm màu thuyền lớn trong khoang thuyền, cửa khoang thuyền cũng không đóng cửa, tiết kiệm không thiếu thời gian. Diệp Trần thoáng cách đã đến cửa ra vào vị trí trên đường, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy được thạch nhân đế cả người bị ngũ thải quang mang bao phủ, ánh mắt ngốc trệ, mà Ngũ Lăng lão tổ trên người từng đạo năm màu ánh sáng dung nhập đã đến thạch nhân đế trong thân thể. Bỗng nhiên, Ngũ Lăng lão tổ mở hai mắt ra. Hảo tiểu tử, rõ ràng có thể hoàn toàn tìm hiểu không gian áo nghĩa, chạy ra của ta ngũ hành không gian. Ngũ Lăng lão tổ không giận phản hỉ, vung tay lên, cửa khoang thuyền lập tức đóng cửa. Bất quá Diệp Trần so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, theo cửa khoang thuyền khe hở lướt đi ra ngoài. Về phần Xích Phong đế ba người chậm một nhịp, bị giam ở bên trong. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1233. Địa giai khôi lỗi. Diệp Trần, nhất định phải đào tẩu a. Xích Phong đế quát. Hừ, đều muốn trốn, còn phải hỏi lão phu có chịu hay không. Ngũ Lăng lão tổ sắc mặt trầm xuống, buông tha cho đối với thạch nhân đế luyện chế, tâm thần tản đến cả chiếc năm màu thuyền lớn. Dưới tình huống bình thường, khôi lỗi chiến hạm chỉ có thể ra, không thể tiến, nhưng mà nếu như khôi lỗi chiến hạm chủ nhân nguyện ý, hoàn toàn có thể đem khôi lỗi chiến hạm biến thành không thể ra, không thể tiến tình trạng báo động. Đi vào trên bung thuyền, Diệp Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía vòng phòng hộ bên ngoài lao đi. Chỉ cần lướt đi vòng phòng hộ, dùng hắn thuấn di năng lực, hơn nữa thiên hà đặc thù hoàn cảnh, Ngũ Lăng lão tổ đều muốn đuổi tới hắn rất khó. Một ngày kia, hắn sẽ tìm Ngũ Lăng lão tổ báo thù này, không chỉ có là vì chính mình, cũng là vì Xích Phong đế bốn người. Mắt thấy Diệp Trần muốn đột phá vòng phòng hộ, bỗng nhiên, vòng phòng hộ biến sắc, từ năm màu chi sắc, biến thành hỗn độn sắc, phịch một tiếng, Diệp Trần bị bắn trở về. Không tốt! Diệp Trần sắc mặt biến đổi lớn, trong tay phi thiên kiếm không chút nghĩ ngợi, một cái tuyệt chiêu chém về phía vòng phòng hộ. Cờ, sắc một tiếng. Năm màu thuyền lớn chẳng qua là cao đẳng khôi lỗi chiến hạm, có thể ngăn cản cao đẳng hoàng giả rất nhiều công kích. Diệp Trần công kích so về bình thường cao đẳng hoàng giả chỉ có hơn chứ không kém. Một kiếm phía dưới, vòng phòng hộ lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Tuy rằng đạo này khe hở rất nhanh lấp đầy, nhưng ít ra cho Diệp Trần hy vọng. Kiếm nguyên vận chuyển tới cực hạn, Diệp Trần thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm. Lập tức, mấy có thể lại để cho thiên địa vẫn lạc dung nham kiếm quang bắn ra mà ra, bổ chém vào vòng phòng hộ lên, vòng phòng hộ điên cuồng vặn vẹo, chợt oanh một tiếng, xuất hiện một đạo rồng thùng thình vết kiếm. Đạo này vết sách đang tải bằng tốc độ kinh người lắp đầy, Diệp Trần căn bản không kịp đi xuyên qua. Lại đến một lần, Diệp Trần hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục công kích. Ngươi thoát được sao sao? Chẳng biết lúc nào, Ngũ Lăng lão tổ đứng ở trên bung thuyền, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Diệp Trần thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng chỉ cần tại hắn phạm vi công kích bên trong, đối phương đừng nghĩ trốn. Đại thủ một chảo, Diệp Trần lần nữa rơi xuống Ngũ Lăng lão tổ trên tay. Đây đại khái là vận mệnh a. Diệp Trần lần thứ nhất cảm nhận được một tia tuyệt vọng, Ngũ Lăng lão tổ quá mạnh mẽ, so với hắn mạnh ngàn vạn lần, căn bản không cách nào chống lại. Dĩ vãng tuy nói đã trải qua vô số nghịch cảnh, tuyệt cảnh gặp chuyện phát sinh tình đối với hắn mà nói như ăn cơm uống nước, thế nhưng là lần này không giống vậy. Đương chinh lệch lớn tới trình độ nhất định, bất luận cái gì cố gắng đều là bọt biển. Ngươi càng mạnh, ta càng cao hứng. Ngoan ngoãn làm của ta khôi lỗi a, làm khôi lỗi so với bản thân ngươi mạnh hơn nhiều. Dùng ngươi luyện chế thành khôi lỗi, ít nhất cũng là địa giai khôi lỗi, thế nhưng là có ta bảy thành thực lực. Ngũ Lăng lão tổ quay người đi vào khoang thuyền. Chứng kiến Diệp Trần một khắc này, Xích Phong đế ba người đều tuyệt vọng, Diệp Trần đều trốn không thoát, còn ai vào đây vì bọn họ báo thù? Diệp Trần, Ngũ Lăng lão tổ không biết đối với Xích Phong đế ba người thi triển thủ đoạn gì, ba người có thể nói chuyện, nhưng không thể động. Lúc này, Xích Phong đế đắng chát nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần con mắt, dĩ nhiên khôi phục tỉnh táo, con mắt ở chỗ sâu trong lóe ra bất khuất hào quang. Không nên vọng tưởng rồi, của ta đoạt thiên khôi lỗi bí pháp chưa bao giờ sẽ thất bại. Đối đãi các ngươi đã thành của ta khôi lỗi, cả đời cũng sẽ là của ta khôi lỗi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngũ Lăng lão tổ tựa hồ biết rõ Diệp Trần tâm tư, đạm mạc nói: thả ra Diệp Trần. Ngũ Lăng lão tổ chỉ điểm một chút tại mi tâm của hắn lên. Sau một khắc, Diệp Trần khí huyết, kiếm nguyên toàn bộ đình chỉ vận chuyển, toàn bộ người như là tiến nhập quy tức trạng thái, chỉ có tư tưởng vẫn còn vận chuyển. Bàn ngồi dưới đất, Ngũ Lăng lão tổ tiếp tục luyện chế thạch nhân đế. Bởi vì liền linh hồn lực cũng không thể vận dụng, Diệp Trần có thể sử dụng đến xem thứ đồ vật chỉ có hai mắt. Nhìn hắn đến thạch nhân đế trên người bắt đầu xuất hiện nguyên một đám phù văn. Những thứ này phù văn phảng phất có rồi sinh mệnh, tại thạch nhân đế trên người chui tới chui lui. Đương lúc một cái cực lớn hình người phù văn xuất hiện cũng khắc ở thạch nhân đế trên người lúc, thạch nhân đế khí tức lập tức cải biến trở nên thập phần lạ lẫm. Đơn thuần dùng linh hồn lực đến cảm ứng, Diệp Trần căn bản không cách nào đoán ra người này là thạch nhân đế. Bạn đang đọc truyện tại T.C.U.I.E.N.I. Giờ phút này thạch nhân đế ánh mắt ngốc trệ, không có một tia linh động, nhưng mà trên người khí tức mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, so về bản thân của hắn cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần, chỉ sợ có thể so sánh mà vượt đỉnh cấp hoàng giả rồi. Tư chất quả nhiên không được, cũng chỉ có ta một thành thực lực. Tăng thêm khôi lỗi bản thân linh trí chỗ thiếu hụt, chiến đấu đứng lên có thể phát huy ra một nửa thực lực liền coi là không tệ. Ngũ lăng lão tổ đối trước mắt hoàng giai khôi lỗi cũng không thỏa mãn, với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, là pháo hôi tồn tại. Đến ngươi rồi. Ngũ lăng lão tổ thò tay một chảo, tuyết không đế nhẹ nhàng qua. Tuyết không đế tư chất đếm ngược thứ hai gần so với thạch nhân đế tốt hơn một ít. Da mịn thịt mềm đấy, nếu như ta lại tuổi trẻ mấy vạn năm, nói không chừng sẽ đem ngươi luyện chế thành hưởng lạc khôi lỗi yêu cơ. Tới gần đại nạn, ngũ lăng lão tổ không có bất kỳ hưởng lạc tâm tư. Nửa canh giờ qua tuyết không đế cũng thành rồi hoàng giai khôi lỗi. Ngay sau đó đã đến xích phong đế. Xích phong đế tư chất số dương thứ ba cũng là đếm ngược thứ ba, bất quá hắn là sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hoàn toàn có thể luyện chế thành huyền giai khôi lỗi. Lần này thời gian tương đối dài, trọn vẹn qua 6 canh giờ, vừa rồi luyện chế hoàn tất. Luyện chế hoàn thành một thoáng cái kia, xích phong đế khí tức vô hạn bành trướng tới gần chuẩn tôn khí tức lúc vừa rồi trì hoãn xuống. Ngũ lăng lão tổ đại khái đánh giá rồi thoáng một phát, xích phong đế thực lực đại khái so với hắn năm thành nhiều một ít, là năm thành dưới bộ dạng. Đương nhiên có thể hay không đem năm thành dưới thực lực phát huy được, hay vẫn là không biết bao nhiêu, cái này muốn xem xích phong đế khôi lỗi ý thức có phải hay không cao, mà khôi lỗi ý thức quyết định bởi tại lúc trước bản thân chiến đấu ý thức. Tiểu cô nương này là phượng tộc đấy, khí lực rất là cường đại, là một cái tốt tài liệu. Ngũ lăng lão tổ nhìn về phía hỏa tước đế. Hỏa tước đế kinh hoàng nói: nếu như ngươi đem ta luyện chế thành khôi lỗi, ta phượng tộc trưởng bối sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, chính là một cái tiểu bối, ngươi cho rằng phượng tộc sẽ vì ngươi cùng ta liên tục kết thù kết oán. Ngũ lăng lão tổ không kiêng nể gì như thế, nguyên nhân đúng là bởi vì linh tộc địa vị, linh tộc không lớn không nhỏ cũng là một cái trung đẳng chủng tộc, trong tộc có 5 vị chí tôn, bất kể là ma tộc liên minh hay vẫn là nhân tộc liên minh có thể được đến linh tộc ủng hộ, thực lực lập tức dâng lên không ít, đủ để ở tránh diện trong chiến đấu áp đảo đối phương thay đổi thời kỳ hòa bình. Ngũ lăng lão tổ thật đúng là sẽ do dự một phen, suy nghĩ một chút có đáng giá hay không được. Cuối cùng hỏa tước đế cũng chạy không thoát một kiếp này, bị luyện chế thành rồi huyền giai khôi lỗi. So về xích phong đế, hỏa tước đế khí tức chỉ hơi không bằng, bất quá hỏa tước đế khôi lỗi ý thức vừa muốn so với xích phong đế cao hơn một ít. Đây là tư chất nguyên nhân, căn cứ ngũ lăng lão tổ kinh nghiệm chiến đấu đứng lên hẳn là hỏa tước đế hơn một chút. Thoáng cách luyện chế ra 4 cái khôi lỗi, dùng ngũ lăng lão tổ chuẩn tôn tu vi cũng có chút không chịu đựng nổi, nhưng mà hắn đã đợi không kịp. Trong mắt hắn, Diệp Trần quả thực chính là một cái vật báo vô giá, hắn rất muốn nhìn xem đem Diệp Trần luyện chế thành khôi lỗi về sau thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng. Đến ngươi rồi, hắc hắc. Ngũ lăng lão tổ vung tay lên, Diệp Trần không tự chủ được nhẹ nhàng qua. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1234. Địa giai khôi lỗi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hít sâu một hơi, Ngũ Lăng lão tổ mắt lộ ra tinh quang, chợt trên người bộc phát ra chướng mắt đến cực điểm ngũ thải quang mang. Những này ngũ thải quang mang vốn là bành trướng, sau đó rồi đột nhiên co rút lại, tiến vào Ngũ Lăng lão tổ trong cơ thể, lần nữa đi ra lúc biến thành một cây năm màu tơ mỏng. Những này năm màu tơ mỏng nếu là phóng đại xem có thể phát hiện là do một tổ tổ nhỏ bé phù văn tạo thành, có như chuối sen, mà ở năm màu tơ mỏng bên trên còn ẩn chứa Ngũ Lăng lão tổ đích ý chí. Vô thanh vô tức, vô số năm màu tơ mỏng chui vào Diệp Trần trong cơ thể, bắt đầu tiếp quản Diệp Trần thân thể cùng với linh hồn. Một canh giờ đi qua, Diệp Trần ánh mắt bắt đầu ngây dại ra, mỗi cách 10 lần hô hấp mới có thể thanh tỉnh một lần. Hảo tiểu tử, linh hồn ý thức tự nhiên như thế cường đại. Ngũ Lăng lão tổ đã khiếp sợ, lại mừng rỡ, phía trước luyện chế Xích Phong Đế cùng Hỏa Tước Đế, gần kề nửa chén trà nhỏ thời gian tựu đem hai người ý thức cho luyện chế thành khôi lỗi ý thức. Hiện tại đã qua một canh giờ rồi, Diệp Trần linh hồn ý thức thủy chung không có chuyển hóa làm khôi lỗi ý thức, như cũ tại chống cự. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể chống cự tới khi nào, hy vọng không để cho ta thất vọng. Thời gian dần trôi qua, một cái nửa thời thần trôi qua rồi. Hai canh giờ đi qua, Diệp Trần hai mắt, mỗi cách một thời gian uống cạn chung trà mới có thể thanh tỉnh một lần. Hơn nữa giống như thanh tỉnh không phải thanh tỉnh, lâm vào một loại hỗn độn trạng thái. Lúc này nếu có người dùng linh hồn lực quan sát Diệp Trần trong cơ thể, sẽ phát hiện Diệp Trần trong cơ thể sở hữu tổ chức đều chiếm cứ một cây năm màu tơ mỏng, phảng phất Diệp Trần thân thể nguyên lai là tán, hiện tại lại bị năm màu tơ mỏng xuyến. Đương nhiên, rất nhỏ bên trên, năm màu tơ mỏng đã liên quan đến đã đến cơ bản nhất huyết nhục hạt. Ba canh giờ đi qua, Diệp Trần hai mắt không hề hiện lên ngốc trệ trạng thái, mà là biến thành năm màu chi sắc, tựa như hai khỏa năm màu bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Quả nhiên là địa giai khôi lỗi. Ngũ Lăng lão tổ cất tiếng cười to. Địa giai khôi lỗi dấu hiệu là hai mắt sẽ thả ra năm màu chi quang. Lúc trước bị Thanh Y Hoàng diệt sát chuẩn địa giai khôi lỗi thì có phương diện này một tia đặc thù. Còn không có luyện chế hết là được địa giai khôi lỗi, kẻ này đáng sợ, ngược lại là tiện nghi ta. Ngũ Lăng lão tổ ngăn chặn cuồng hỉ, tiếp tục luyện chế, không hề hướng Diệp Trần trong thân thể rót vào năm màu tơ mỏng. Ngũ Lăng lão tổ bắt đầu ngưng kết ra từng đạo năm màu phù văn đánh vào Diệp Trần trong cơ thể. Tại Thạc Nhân Đế trên người, hắn tổng đã đánh vào 588 cái phù văn. Tại Tuyết Không Đế trên người, hắn đã đánh vào 622 cái phù văn. Xích Phong Đế cùng Hỏa Tước Đế không sai biệt lắm, một cái là 1444 cái phù văn, một cái là 1500 cái phù văn. Về phần Diệp Trần cho tới bây giờ đã đánh vào 3888 cái phù văn rồi. Không đủ, lão phu muốn luyện chế ra mạnh nhất địa giai khôi lỗi, ít nhất phải 4200 cái phù văn. 4000, 4001, 4002. Luyện chế còn chưa kết thúc. 4003, 4005. Cuối cùng 3 ngày 3 đêm đi qua, Ngũ Lăng lão tổ suốt đã đánh vào 4800 cái phù văn. Đương cuối cùng một cái nhân hình phù văn khắc ở Diệp Trần trên người lúc, Diệp Trần khí tức dùng tinh cầu bạo tạc sống như tốc độ căng phồng lên đến bình thường đỉnh cấp hoàng giả khí tức, trung đẳng đỉnh cấp hoàng giả khí tức, đỉnh tiêm đỉnh cấp hoàng giả khí tức, chuẩn tôn khí tức. Mãi cho đến chuẩn tôn khí tức, Diệp Trần khí tức vừa rồi ổn định lại 7 thành, không đúng, là 7 thành 9 chiến lực, vô hạn tới gần 8 phần. Nhìn qua Diệp Trần, Ngũ Lăng lão tổ tựa như nhìn qua một cái vật báo vô giá, gần như bản thể 8 phần thực lực khôi lỗi, này bằng với là một cái siêu cường phân thân rồi. dĩ vãng so với hắn cường một điểm, hắn hoàn toàn có thể đè nặng đánh. Trời trợ giúp lão phu. Đứng người lên, Ngũ Lăng lão tổ hăng hái gần đất xa trời, thân thể tản mát ra bế nghệ thiên hạ khí thế. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu địa nhất. Ngũ Lăng lão tổ cho Diệp Trần lấy địa nhất xanh tự. Vâng. Diệp Trần cho người cảm giác rất phường dị, rõ ràng không có chút nào ngốc trệ, nhưng lại thập phần nghe lời, cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể đem hắn và bình thường tánh mạng khu tách đi ra. Dù sao khôi lỗi cùng tánh mạng vẫn còn có chút hứa sai biệt, dù là cái này khôi lỗi thập phần hoàn mỹ. Ngươi đi giết hắn. Bỗng nhiên, Ngũ Lăng lão tổ ngón tay lấy Xích Phong Đế ra lệnh. Vâng. Diệp Trần nhìn về phía Xích Phong Đế, rút ra phi thiên kiếm. Ngũ Lăng lão tổ vẻ mặt nghiền ngẫm, mà lại mang theo một tia xem kỹ. Đối với khắc khôi lỗi, hắn rất có tự tin. Đối với Diệp Trần, nói thật, hắn vẫn có một tia lo lắng. Thật sự là Diệp Trần linh hồn ý thức quá ương ngạnh rồi, hắn không dám tuyệt đối cam đoan. Diệp Trần linh hồn ý thức đã triệt để chuyển hóa thành khôi lỗi ý thức. Đương nhiên, hắn cũng không vội ở nhất thời, chỉ cần tốn chút công phu, sớm muộn hồi tiêu trừ bất luận cái gì tai họa ngầm. Hai tay nắm ở phi thiên kiếm, Diệp Trần toàn lực một kiếm chém về phía Xích Phong Đế. Đương một tiếng, một kiếm này cũng không chém giết Xích Phong Đế. Chẳng biết lúc nào, tại Xích Phong Đế bên ngoài thân hiện ra ngũ thải quang mang. Cái này ngũ thải quang mang cũng không phải tới từ Xích Phong Đế. Dùng Xích Phong Đế thực lực tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Ngũ thải quang mang ngọn nguồn đến từ Ngũ Lăng lão tổ. Hắn đương nhiên không phải lại để cho Diệp Trần thật sự giết Xích Phong Đế, chỉ là thăm dò một phen mà thôi. Tốt rồi. Ngũ Lăng lão tổ phất phất tay, phi thiên kiếm cắm vào vỏ kiếm. Diệp Trần lui ra phía sau ba bước, đứng ở một bên. Thật sự là hoàn mỹ, nếu không là ta đại nạn đem đến, ngược lại là có thể đem ngươi trở thành thành của ta Lô Đỉnh tiến hành đoạt xá. Đối với Diệp Trần biểu hiện, Ngũ Lăng lão tổ rất hài lòng, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta mệt mỏi, ngươi ở ngoài cửa thủ hộ. Nói xong, Ngũ Lăng lão tổ vung tay lên, bên cạnh cửa phòng mở ra, chậm rãi đi vào. Diệp Trần tiến lên vài bước, thủ ở ngoài cửa. Một lát thời gian trôi qua, Diệp Trần đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, phát giác không xuất ra chút nào khác thường, thậm chí linh tâm linh đều không có bất kỳ chấn động, tựa như một mang có sinh mệnh khí tức pho tượng. Linh hồn lực quan sát một hồi lâu, Ngũ Lăng lão tổ phương mới thu hồi chú ý, liên tục luyện chế 5 cái khôi lỗi. Nhất là cuối cùng một cái cực phẩm địa sai khôi lỗi, lại để cho tinh thần của hắn thập phần mỏi mệt, linh nguyên càng là tiêu hao hơn phân nửa. Loại cảm giác này vài vạn năm đều không có đã qua, hắn không thể không cảm thán theo đại nạn đi vào, tinh lực đang tại yếu bớt. Nhắm lại hai mắt, Ngũ Lăng lão tổ tiến vào đến một loại linh hoạt kỳ ảo trong trạng thái. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ là 3 ngày, có lẽ là 5 ngày, Diệp Trần Thủy Trung nháy mắt cũng không nháy mắt con mắt, bỗng nhiên nháy một cái, một tia linh động xuất hiện, chỉ có điều cái này tia linh động ở bên trong còn kèm theo mờ mịt toát ra suy tư. Loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu thời gian, trăm lần hô hấp về sau, linh động chi sắc biến mất trở lại trước kia bộ dạng. Tờ, rờ, u... Is, e, n, is, is, com. Về phần Xích Phong Đế, bốn người thủy chung như cùng một cái tượng sáp, thần sắc ngốc trệ đứng ở nơi đó. Một ngày này, năm màu thuyền lớn đi tới một mảnh quần đảo bên ngoài. Nếu như Diệp Trần năm người ở vào thanh tỉnh trạng thái, định sẽ phát hiện cái này phiến quần đảo đúng là bọn hắn lúc trước trải qua quần đảo Hỏa Sơn đảo bên trên. Lưu huỳnh mùi trùng thiên, nếu bọn họ biết rõ, ly khai Hỏa Sơn đảo hội kinh nghiệm kiếp nạn này, chỉ sợ sẽ lựa chọn tại núi lửa bên trong sinh hoạt vài năm để phòng dự vật tập kích, cũng không muốn trở thành khôi lỗi. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1235. Âm Sơn, Sơn Duyệt. Đã tới chưa? Ngũ Lăng lão tổ mở hai mắt ra, hai đạo ngũ thải quang mang kích bắn đi ra ngoài trên đường tiêu tán vô hình. Lần này nhất định phải đạt được U Minh Quả. Một quả U Minh Quả có thể gia tăng 5.000 năm tuổi thọ. Ngũ Lăng lão tổ có lòng tin tại năm trong vòng ngàn năm thành tựu chí tôn vị, tới lúc đó liền có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Gian phòng môn mở ra, Ngũ Lăng lão tổ vung tay lên, Diệp Trần năm người hóa thành năm đạo quang tiến vào Ngũ Lăng lão tổ lòng bàn tay năm màu trong không gian. Thu hồi năm màu thuyền lớn, Ngũ Lăng lão tổ nhìn về phía Hỏa Sơn đảo, thân hình lóe lên, ngay lập tức liền tới đến miệng núi lửa vị trí. Nhíu mày, Ngũ Lăng lão tổ có một chút do dự, mỗi lần đi vào, hắn đều do dự một phen, phía dưới này không phải cái gì tốt địa phương. Dùng hắn chuẩn tôn thực lực đều muốn chờ đợi lo lắng, nếu không phải đại nạn đem đến đánh tiếp hắn cũng sẽ không đi vào. Mà thôi, đây là một lần cuối cùng, lần này nếu không thành công đành phải lựa chọn khác gia tăng tuổi thọ biện pháp. Vẻ do dự chút bỏ hết, Ngũ Lăng lão tổ trong mắt bắn ra ra kinh người hào quang, hư, u. U một tiếng, thân hình hóa thành một đạo năm màu chi quang theo miệng núi lửa lướt xuống đi. Chỉ chốc lát sau công phu, Ngũ Lăng lão tổ đi vào miệng núi lửa tình trạng. Cửu U hàn băng chế tạo hàn khí đối với Ngũ Lăng lão tổ mà nói bất quá là mùa đông rét lạnh khí tức mà thôi. Dù là không vận chuyển linh nguyên cũng không trở ngại, hắn kiêng kỵ chính là thủ hộ cửa vào U Minh Vực. Trong địa ngục, bình thường dược vật không nói, lợi hại dược vật có hoàng tuyển dược, u minh dược, vô thường dược cùng với quân vương bình thường dược quân. Những vật này, người bình thường cũng không hiểu biết, cho dù là chuẩn tôn đều kiến thức nửa vời đấy, chỉ có chí tôn biết rõ một ít phương diện này tin tức. Về phần Ngũ Lăng lão tổ từng đạt được qua một quyển tàn phá dược sách, cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết rõ dược vật đẳng cấp. Tưởng vật thực lực không thể dùng vũ trụ tinh không thực lực để phán đoán, bởi vì bọn họ không phải thật thể, trừ phi là vô thượng võ học, nếu không bình thường đả kích đối với bọn họ không có hiệu quả. Điều này cũng đúng là tưởng vật khó chơi kinh khủng địa phương, một thân vũ lực hầu như chút nào không có đất dùng võ. Chân đạp cửu u hàn băng, Ngũ Lăng lão tổ từng bước một đi về hướng màu đen nham thạch nóng chảy. Màu đen nham thạch nóng chảy phát ra sôi trào thanh âm, bốc lên đi lên nhưng là rét thấu xương hàn khí. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lướt hướng Ngũ Lăng lão tổ. Ta và ngươi đều chiến rồi nhiều lần như vậy rồi, như thế nào còn như vậy không biết thú. Ngũ Lăng lão tổ vung tay lên, ngũ thải quang mang khuyết tán, hóa thành một đạo che chắn ngăn trở bóng đen. Phanh một tiếng, bóng đen bị bắn trở về, bất quá năm màu che chắn cũng kết thúc một tầng hàn băng có tan vỡ dấu hiệu. Bóng đen trôi lơ lửng ở màu đen nham thạch nóng chảy phía trên, trên người màu đen dần dần rút đi, lộ ra một tờ không có bất kỳ sinh cơ gương mặt. Cái này cái khuôn mặt thập phần dịu dị, như là choàng một tờ da mặt, hai mắt không có đồng tử, có rất nhiều tròng trắng mắt. Mặc kệ ở vào cái nào góc độ, ngươi đều cảm giác hắn ở đây nhìn ngươi. Cái loại này áp độc ánh mắt lạnh như băng, như giòi trong xương. Khu chi không tiêu tàn. Ngũ Lăng lão tổ nhíu mày, dùng hắn đối với dược vật lực sát thương thật sự rất khó mất đi đối phương. Huống chi cùng một cái u minh dược chết dập đầu thật sự có chút không lý trí. Kết trận. Ngũ Lăng lão tổ tay phải một tờ. Diệp Trần, Xích Phong Đế cùng với Hỏa Tước Đế ba người lướt rồi đi ra, ba người cùng Ngũ Lăng lão tổ hiện lên tứ tượng phương trận, đem U Minh Dược vây quanh tại trung tâm. Sau một khắc, từng cổ một ngũ thải quang mang từ bốn người trên người phúng xuống mà ra, kết thành một cái năm màu hình lập phương. phong ấn chặt rồi u, minh dược. Trở về, thu hồi Diệp Trần ba người, Ngũ Lăng lão tổ một đầu tiến vào màu đen trong nham thạch. Cái này tứ tượng kết giới phong ấn không ngừng u minh dược bao lâu thời gian, phải tại trong thời gian ngắn tiến vào địa ngục. Màu đen trong nham thạch băng hàn thấu xương, Ngũ Lăng lão tổ vận chuyển linh nguyên tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái linh nguyên vòng phòng hộ. Mặc dù như thế, một tia âm lãnh khí tức như trước xuyên thấu qua vòng phòng hộ truyền lại đến Ngũ Lăng lão tổ trên người. Thời gian dần trôi qua, phía dưới xuất hiện hai điểm ánh sáng âm u. Chỗ đó đúng là địa ngục cửa vào. Đương lúc ánh sáng âm u gần ngay trước mắt lúc, có thể phát hiện đây là một cái hư ảo đại môn hai bàn, đâm hai chi bó đuốc bên trên đốt, đốt u u vượt hỏa. Kết kẹp, Ngũ Lăng lão tổ hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra đại môn, chợt thân hình lói lên, lướt vào trong đó. Màu đen nham thạch nóng chảy phía trên, năm màu hình lập phương tan vỡ, u minh dược ánh mắt mọi nơi nhìn quét, chờ phân phó hiện không ai về sau, chậm rãi tìm vào đến màu đen trong nham thạch. Trong địa ngục, không có ánh mặt trời, không có tươi đẹp thực vật, toàn bộ hoàn cảnh tuy rằng không phải đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng thập phần âm u, dường như nhân loại trên tinh cầu hoàng hôn thời khắc bình thường. Tính mịch tiêu điều u ám, nơi này chính là địa ngục, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Người bình thường ở chỗ này ngây ngốc một thời gian ngắn, không bị dược vật giết chết, mình cũng sắp điên mất. Lần thứ năm đến địa ngục, hy vọng vận khí có thể tốt đi một chút. Ngũ Lăng lão tổ đối với hoàn cảnh nơi này sớm thành thói quen, cũng không thế nào ngạc nhiên. Dù sao tại đại đa số người trong tưởng tượng, địa ngục nên cái dạng này. Bốn phía xem xét rồi một phen, Ngũ Lăng lão tổ bỗng nhiên hướng phía phương đông thuấn di qua. Ước chừng qua ba ngày thời gian, Ngũ Lăng lão tổ thấy được một tòa 50 vạn trượng cao khủng bố cử sơn. Chỗ này cử sơn âm khí từng trận, không giống nhân gian ngọn núi như vậy quang minh chính đại. Đương nhiên, khí thế rộng rãi là nhất định được. Tại địa ngục ở bên trong, ngọn núi còn gọi là làm âm núi, là cường đại dược tranh nhau cướp đoạt bảo địa, mà thành công tranh đoạt một tòa âm núi người, sẽ có một cái sơn dược phong hào tương đương với đứng đầu một thành, rất nhiều thực lực không đủ dược vật sẽ tranh nhau đầu nhập vào trở thành kia dưới chứng một thành viên. Căn cứ âm núi lớn nhỏ, có thể biết rõ cái này âm sơn chủ người sơn dược thế lực mạnh cỡ bao nhiêu. Âm núi nhỏ nhất đều là 10 vạn trượng cao, tiếp theo là 30 vạn trượng, 50 vạn trượng, 100 vạn trượng, 10 vạn trượng cao âm núi, thế lực là nhỏ nhất đấy, 30 vạn trượng thì thôi kinh có chút quy mô rồi, 50 vạn trượng cao âm núi được cho thế lực cường đại, dù sao sơn dược cũng có thực lực phân chia cao thấp, kém nhất chính là nhất cấp sơn dược, 50 vạn trượng cao âm núi sơn dược là tam cấp sơn dược. Mà trông coi địa ngục cửa vào u minh dược, liền sơn dược cũng không tính là, nếu không cũng sẽ không dùng để trông coi địa ngục cửa vào. Như chỗ này 50 vạn trượng cao âm núi tồn tại tam cấp sơn dược, Ngũ Lăng lão tổ tuyệt đối sẽ không tới đây, nhất cấp sơn dược hắn có lòng tin ứng phó thắng một phát, cấp 2 sơn dược hắn liền ăn không tiêu. Tam cấp sơn dược hoàn toàn có thể đem hắn thôn phệ, trừ phi đến hơn mấy cái thanh y hoàng cường đại như thế chuẩn tôn. Chỗ này âm núi là Ngũ Lăng lão tổ lần thứ hai đến phát hiện đấy, càng làm cho hắn kinh hỉ chính là chỗ này âm núi rõ ràng bị phong ấn từ chân núi đến đỉnh núi, cùng sở hữu 49 cái phong ấn, từng phong ấn đối ứng lấy một tầng, nói cách khác cùng sở hữu 49 tầng. Ngũ Lăng lão tổ lần thứ hai lúc đến cũng không có mạo muội sông, lần thứ ba bởi vì đại nạn buông xuống, mạo hiểm thử một lần, một đường đánh tới rồi 34 tầng, lần thứ tư đánh tới rồi 38 tầng, lần này là lần thứ năm. Căn cứ tàn phá dược sách ghi lại, mỗi một tòa âm núi đều có tỷ lệ sinh trưởng ra u minh cây một vạn năm kết một quả trái cây, cái này trái cây thì ra là có thể gia tăng tuổi thọ u minh quả. phía trước 38 tầng, Ngũ Lăng lão tổ không thấy được U Minh Tây, hắn đem hy vọng ký thác vào tại 40 tầng trở lên. Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1236, Lão Quái Tề Tụ. Chân núi vị trí có một tòa âm khí tùm nghênh tân đài, dài rộng có tất cả ngàn trượng, trung gian là một cái tiểu sơn lớn nhỏ không biết tên đầu lâu hay mắt thiêu đốt lên sâu kín vườn hỏa, tựa hồ có linh trí. Âm sơn cùng nghênh tân đài tầm đó bị một đầu dài đạt vạn trượng con đường bằng đá liên thông lấy, con đường bằng đá hai bên treo đầy giấy làm đèn lồng màu đỏ, âm gió thổi qua, đèn lồng màu đỏ lung lay sắp đổ, phát ra sầm sầm tiếng vang. Lúc này, nghênh tân đài bên trên dĩ nhiên đứng đấy bốn đạo nhân ảnh, trên người phát ra khí tức không thua Ngũ Lăng lão tổ, nhưng cùng Ngũ Lăng lão tổ đồng dạng, những người này rất xà nua, khí tức trên thân cường là mạnh, lại để lộ ra mặt trời sắp lặn hương vị. Mấy lão già này đã ở. Nhìn thấy nghênh tân đài bên trên bốn đạo thân ảnh, Ngũ Lăng lão tổ ánh mắt có chút lóe lên. Ngũ Lăng lão quái đã đến rồi, chỉ không đến một tự. Một thoạt nhìn gầy yếu vô héo lão tẩu đối với Ngũ Lăng lão tổ khàn khàn cười nói: âm dương lão quái, mỗi lần đều có thể chứng kiến ngươi, thật là có duyên. Ngũ Lăng lão tổ cười lớn một tiếng, lập tức xuất hiện tại nghênh tân đài bên trên. Trong miệng hắn, âm dương lão quái là tà linh tộc một vị chuẩn tôn, gọi là âm dương tẩu, tuổi so Ngũ Lăng lão tổ cũng phải lớn hơn, sống gần 11 vạn năm, sở dĩ có thể vượt qua đại nạn, là vì hắn đã từng đạt được hai quả U Minh quả, gia tăng lên 1 vạn năm tuổi thọ. Âm dương tẩu tinh thông âm dương áo nghĩa, tuyệt học âm dương cực biến là Ngũ Lăng lão tổ bái kiến khó chơi nhất tuyệt học một trong. Hắc hắc, mỗi lần nhìn thấy ngươi, vận khí của ta cũng không tệ, lần này hy vọng cũng là như thế. Âm dương tẩu ánh mắt sâu kín, trên người âm trầm tà khí không thể so với trong địa ngục lành lạnh dược khí chỗ thua kém bao nhiêu. Khục khục, Ngũ Lăng lão quái, đã mọi người có thể ở chỗ này chạm mặt, không bằng liên thủ xông cửa như thế nào. Đứng tại cách đó không xa bà lão chống quải trượng, to khan một tiếng, nói ra. Ngũ Lăng lão tổ hướng đối phương nhìn sang, chần chờ nói: vị này hẳn là giả phượng bà a. Đúng vậy, đúng là lão thân, như thế nào? Giả phượng bà, giả xoa tộc chuẩn tôn, sống hơn 14.000 năm. Liên thủ xông cửa tựa hồ là tốt ý kiến, cung kính không bằng tuân mệnh. Về phần hai cái vị này, lão phu cũng không nhận ra, làm phiền các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Các tộc lão quái nhiều lắm, Ngũ Lăng lão tổ cũng không phải toàn bộ đều biết, nhất là một ít lánh đời thật lâu lão quái. Âm dương tẩu cười lạnh một tiếng, vị này chính là man tộc đại lực lão tổ, vị này chính là yêu tộc kim quang lão tổ. Đại lực lão tổ dáng người rất khôi ngô, chừng hơn 2 mét, chỉ là lưng có chút ít còng xuống, hai mắt chớp đồng gian, mang theo một tia tử khí, đây là cách đại nạn không xa dấu hiệu. Kim quang lão tổ cùng đại lực lão tổ trái lại, thân hình kỳ thấp vô cùng, rõ ràng là cái người lùn, một đôi đục ngầu con ngươi. Chợt có kim quang hiện lên, lăng lệ ác liệt vô cùng. Tại bên ngoài tất cả mọi người là tử địch, nhưng là ở chỗ này, tất cả mọi người là vì mạng sống mà đến. Giết cái ngươi chết ta sống căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là vì sao trước khi bốn người không có giúp nhau chấm giết nguyên nhân chủ yếu. Đã sớm nghe nói qua Ngũ Lăng lão tổ đại danh, hôm nay vừa thấy, cũng không gì hơn cái này. Đại lực lão tổ tựa hồ đối với Ngũ Lăng lão tổ có chút cừu thị, ngữ khí bất thiện. Ngũ Lăng lão tổ cũng không phải cái loại lương thiện, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: Man tộc chi nhân xem ra đều là một ít cuồng vọng tự đại chi nhân, bất quá các ngươi man tộc thiên tài cũng không phải sai, luyện chế thành khôi lỗi thân thể rất cường. Hừ. Đại lực lão tổ hừ lạnh một tiếng, mắt lộ hung quang nói: "Ta hỏi ngươi, ta bằng hữu Vũ Thiên Lang thất đệ tử, có phải hay không bị ngươi bắt đi thức thời, tốt nhất đem hắn trở lại như cũ, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "Như lời ngươi nói, Thiên Lang hẳn là Thiên Lang lão quái a. Cũng là nhân vật, bất quá mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, ngươi có từng tận mắt thấy ta bắt đi hắn thất đệ tử?" Ngũ Lăng lão tổ tuy nhiên không sợ đại lực lão tổ cùng Thiên Lang lão quái, bất quá cũng không muốn cùng hai người này kết xuống tử thù, cho nên tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này. Đương nhiên Thiên Lang lão quái thất đệ tử hoàn toàn chính xác bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, lúc ấy cái kia tiểu bối cũng đã nói hắn là Thiên Lang lão quái đệ tử. "Ngũ Lăng lão quái, chớ để nói xạo, ta biết là ngươi làm." Đọc truyện online tại tsuie.nơi. Đại lực lão tổ có 7 thành nắm chắc là đối phương làm được, chỉ cần đối phương thừa nhận chuyện này tự dễ làm rồi. "Đại lực lão tặc, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi, ta nói lại lần nữa xem, chuyện này cùng ta không quan hệ, ngươi muốn chiến cái kia liền chiến, lão phu liều mạng bị thương cũng sẽ biết gạt bỏ ngươi." "Tốt rồi, nhị vị, nơi này là địa ngục, ngoại giới hết thảy, ở chỗ này đồng đều không cho phép nhắc lại, chờ ly khai địa ngục, bàn lại ăn oán, từ tục tiếu nói ở phía trước, ai lại càn quấy, xin tự trọng." Âm Dương Tẩu không muốn để ý tới Ngũ Lăng lão tổ cùng Đại Lực lão tổ sự tình, nhưng hai người này đều là chuẩn tôn, lại để cho bọn hắn náo, nói không chừng sẽ kinh động phủ cận một ít cường đại sơn dược. Âm Dương lão quái nói không sai, lão thân đến chỗ này ngục là vì U Minh Quả mà đến, không phải nghe các ngươi ồn ào. Dạ Phượng bà cũng lên tiếng. Đại lực lão tổ từ trước đến nay tính tình thô bạo, đang muốn nói chuyện, lại bị Kim Quang lão tổ một ánh mắt ngăn trở. "Chớ để lỗ mãng, việc này sau này hãy nói." Kim Quang lão tổ truyền âm cho đại lực lão tổ. Nắm tay chắc chẽ cầm chặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Đại lực lão tổ hừ lạnh một tiếng, nghiêng người không nhìn tới Ngũ Lăng lão tổ. "Lão gia hỏa này thật sự đáng giận, có cơ hội, nhất định phải gạt bỏ hắn, nếu không là cái tai họa." Ngũ Lăng lão tổ trong nội tâm lạnh nhạt nói. Chẳng biết lúc nào, nghênh tân đài bên trên tẻ ngắt, năm đại lão quái đều trầm mặt không nói. Dạ Phượng bà thậm chí xếp bằng ở trên đài, phối hợp ngồi xuống điều tức. Ước chừng 3 ngày thời gian trôi qua, nghênh tân đài bên trên cực lớn đầu lâu hai mắt phượng hỏa rồi đột nhiên bành trướng, miệng há khai, phát ra lành lạnh thanh âm: "Hoan nghênh các vị đi vào Phượng Khốc Sơn, tiến vào núi này, một người 10 khối phượng thạch, nếu không ít gặp tai họa bất ngờ." Dạ Phượng bà mở hai mắt ra, bàn tay một phen, 10 khối tối như mực thạch đầu ném vào đầu lâu trong miệng. Ngũ Lăng lão tổ bọn người cũng từng cách nghe theo. Phượng thạch là địa ngục tiền, tương đương với ngoại giới nguyên thạch, nhưng so nguyên thạch chân quý vô số lần. Cái này Phượng Khốc Sơn so sánh tà môn, không giao phượng thạch hoàn toàn chính xác vận rủi liên tục. Lần trước cùng Ngũ Lăng lão tổ đồng hành một vị lão quái cũng bởi vì không tin chuyện này, hết lần này tới lần khác không giao phượng thạch. Kết quả theo tiến vào Phượng Khốc Sơn bắt đầu tựu thủy chung nghe được tiếng phượng khóc, cuối cùng nhất tinh thần sụp đổ, biến mất tại âm sơn bên trong. Với tư cách ngoại giới chi nhân, năm người tự nhiên không có phượng thạch, nhưng bọn hắn có thể tại trong địa ngục đoạt một ít hơi chút cường lớn hơn một chút phượng vật, trên người luôn luôn như vậy một hai khối phượng thạch. Tích lũy xuống tiến đến 10 khối phượng thạch không khó, giao hết 10 khối phượng thạch, Ngũ Lăng lão tổ trên người còn có 14 khối, đủ để lại tới một lần. Mấy vị đều là hùng hồn chi nhân thỉnh vào núi. Đầu lâu khặc khặc cười cười, liên tiếp nghênh tân đài con đường bằng đá hai bên đèn lồng màu đỏ từng cái sáng lên. Đi! Âm Dương Tẩu dẫn đầu đi đến con đường bằng đá. Năm người đi đến con đường bằng đá một sát na, cái kia thê lương cầm sắt thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, phảng phất tại bốn phía có một cái cỡ lớn sàn nhạc đang tại biểu diễn, tượng ảnh trùng trùng điệp điệp. Thực mẹ nó tà môn. Đại lực lão tổ chửi bới một tiếng. Năm người sần sần từng bước đi đến, cuối cùng nhất biến mất tại con đường bằng đá cuối cùng. Nghinh Tân Đài bên trên, đầu lâu tùm cười nói: còn kém 38 khối, còn kém 38 khối, không xa. Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1237. Vượt thú tầng thứ 40. 50 vạn trượng cao vượt khúc sơn cùng sở hữu 49 tầng phong ấm. Nói cách khác, mỗi một vạn trượng thì có một cái phong ấm. Cái này một vạn trượng là mặt ngoài độ cao chính thức tiến vào trong đó, bên trong có càn khôn. Phía trước tầng 20 phong ấm, 5 người không cần liên thủ có thể đơn giản xông qua. Về sau 10 tầng phong ấm cũng không tính rất khó, chẳng qua là chậm trễ chút thời gian mà thôi. Đến thứ 31 tầng phong ấm, liền bắt đầu khó khăn đứng lên. Lúc trước Bú Lăng lão tổ hao hết tâm tư, thậm chí liều mạng bị thương, lúc này mới xông đến thứ 38 tầng, cũng đang bởi vì bị thương, dừng bước tại 38 tầng, 35 tầng, 36 tầng, 38 tầng. Rút cuộc, lần này Ngũ Lăng lão tổ đi tới 39 tầng. 39 tầng không có bất kỳ địch nhân, có rất nhiều một cách đi thông thứ 40 tầng bậc thang. Này bậc thang chiều dài ước chừng là 130.333 trượng. Đương nhiên, Ngũ Lăng lão tổ 5 người không cho rằng này bậc thang có đơn giản như vậy, trong đó nhất định có mê hoặc. Quả nhiên, bước lên bậc thang một thoáng cái kia, 5 người lập tức cảm nhận được một cỗ trọng lực áp bách mà đến. Nguyên lai khảo nghiệm chính là đối với trọng lực sức chống cự. Đại lực lão tổ lộ ra nụ cười tự tin, với tư cách man tộc chuẩn tôn, hắn đối với nhục thân của mình tương đối thỏa mãn, bản thân của hắn đi được cũng là luyện thể lộ tuyến. Thú vị, phù hợp lão thân tâm ý. Giả dụ bà kiệt kiệt cười cười. 3.000 trượng, 6.000 trượng, 9.000 trượng, 1.000 trượng. Một vạn trượng sau này, đầu tiên cảm giác cố hết sức chính là Âm Dương Tẩu. Luận thực lực, hắn tuy rằng không nhất định là trong 5 người thứ nhất, nhưng tuyệt đối là ba thứ hạng đầu liệt kê. Thế nhưng là luận đối với trọng lực sức chống cự, chỉ có thể luôn lạc tới cuối cùng một gã. Như Diệp Trần hiện thân chắc chắn phát hiện, nơi đây trọng lực so với Bạch Ải Tinh đều muốn cường đại vô số lần. Sao Trung Tử cùng hắn so với, cũng là gặp sư phụ, bình thường đỉnh cấp hoàng giả ở chỗ này, lập tức cũng sẽ bị áp thành bụi phấn. 10.000 trượng. Ngũ Lăng lão tổ trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Còn có 2.333 trượng, nhất định phải sống quá đi. Ngũ Lăng lão tổ nhục thân không tính yếu, không biết làm sao cùng đại lực lão tổ Dạ Dược bà cùng với Kim Quang lão tổ so với, không thể nghi ngờ kém không ít. 12.000 trượng. Ngoại trừ đại lực lão tổ ba người chịu đựng được ở, Âm Dương Tẩu cốt cách dĩ nhiên phát ra cọt kẹt, tờ. Thực tập thực tí cọt kẹt, tờ. Thực tập thực tí thanh âm. Tựa hồ tùy thời đều bị đập vụn, Ngũ Lăng lão tổ hơi chút đỡ một ít, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Âm Dương cực biến. Âm Dương Tẩu hét lớn một tiếng, một đoàn hư ảnh ngưng tụ tại sau lưng của hắn, dung mạo hình dáng cùng hắn giống như đúc, duy chỉ có thần sắc âm lãnh vô cùng, không giống hư vô mờ ảo chi vật. Ngũ Lăng lão tổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Âm Dương Tẩu, trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra có một bộ phận trọng lực bị Âm Dương Tẩu chuyển rời đến sau lưng hư ảnh trên người. Loại này thần hồ kỳ kỹ năng lực, bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường. Đại lực lão tổ ba người cũng đem Âm Dương Tẩu năng lực nhìn ở trong mắt, Dưới mắt không có gì bảo vật xuất hiện, mọi người trong lúc đó không có gì xung đột, một khi xuất hiện chân quý bảo vật, mỗi người đều là của mình đối thủ cạnh tranh, ở chỗ này sẽ không có loại tộc chi phân, có là ai có thể người cười cuối cùng. Để 130.000 trượng, Ngũ Lăng lão tổ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trên người xuất hiện một kiện năm màu áo giáp vừa xuất hiện, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn trọng lực dường như châu đất xuống biển, có thể tác dụng tại Ngũ Lăng lão tổ trên người chỉ còn lại có mấy thành. Đây là năm màu không gian biến ảo mà thành ngũ hành áo giáp, bên trong tự thành không gian, tuy rằng nhìn như bó bó một tầng, nhưng trọng lực đều muốn tác dụng tại Ngũ Lăng lão tổ trên người cần trải qua hơn ngàn vạn trên ước sắm khoảng cách. Cuối cùng, năm người thành công leo lên thứ 40 tầng. Trong lúc chỉ có Âm Dương Tẩu cùng Ngũ Lăng lão tổ bộc lộ ra một tia áp chủ bài, Đại Lực lão tổ, Kim Quang lão tổ cùng với Dạ Dược bà dựa vào cường đại nhục thân, đơn giản chỉ cần chống đi lên. Đã đến thứ 40 tầng, năm người không có lập tức xông cửa, mà là đều tự tìm rồi một chỗ ngồi xếp bằng xuống, xuất ra từng miếng thủy quái nội đan, bắt đầu bổ sung năng lượng. Thứ 39 tầng tuy nói không có nguy hiểm gì, thế nhưng là tiêu hao quá lớn, mỗi thời mỗi khắc, năng lượng đều có như lưu thủy bàn biến mất. Nửa thời gian uống cạn chung trà qua, năm người trước sau mở hai mắt ra. 49 tầng phong ấn, cách mỗi 10 tầng độ khó sẽ tăng lên một cái cấp bậc kế tiếp, mọi người cần phải liên thủ xông cửa, đợi xuất hiện bảo vật, bàn lại khác. Dạ Phượng bà giọng khàn khàn nói: "Như thế tốt lắm." Âm Dương Tẩu gật gật đầu, sau lưng hư ảnh cũng không tiêu tán, ngược lại càng phát ra ngưng thực đứng lên. Thứ 40 tầng hoàn cảnh làm lòng người sinh ma ý, phóng nhãn chứng kiến chỗ là một mảnh vô biên vô hạn màu đen hư vô chi địa, phía trên là đông nghịt tầng mây, phía dưới là sâu không lường được vực sâu cụ thể nhiều bao nhiêu. Không cách nào dò xét, linh hồn lực vừa tiến vào trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho năm người kinh hãi chính là, cái này màu đen hư vô chi địa rõ ràng có cấm bay trận pháp. Năm người mong muốn bay lên trời, lại chỉ có thể nhảy lên 3-5-10 trượng cao hơn, sẽ ngã xuống, như thế nào đều không thể ngăn cản. May mà màu đen hư vô chi địa bị từng đám cây song song đấy thô có hai người ôm hết xiềng xích liên tiếp lấy. Những thứ này xiềng xích tuy nói gì xét loang lổ, có thể ít nhất nhìn qua rất rắn chắc. Kim Quang lão tổ phát ra một cái màu vàng chạm kích sóng, cũng không cách nào chém ra xiềng xích. Nơi đây cùng sở hữu 10 cây xiềng xích, chúng ta liền lựa chọn trung tâm 5 cây xiềng xích tiến lên, một khi phát hiện địch nhân, liên thủ chu chi các vị không có ý kiến a? Âm Dương Tẩu nói ra. Lão thân liền lựa chọn căn này xiềng xích rồi. Dạ Phượng bà lựa chọn chính là cây thứ 3 xiềng xích, nàng trời sinh tính cẩn thận, không muốn bị kẹp ở giữa. Kế tiếp, Kim Quang lão tổ cùng Đại Lực lão tổ phân biệt lựa chọn cây thứ 6 để thất cây, Âm Dương Tẩu lựa chọn cây thứ 4. Hạc hạc, lão phu cùng năm hữu duyên, vậy cây thứ 5 à? Chính giữa chỉ còn lại có một cây xiềng xích, hắn không thể nào lựa chọn, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Năm người tốc độ rất nhanh, thời gian nháy con mắt, đã đi lại không biết rất xa. Phía sau đặt chân bể đá vẫn như cũ nhìn không tới, bị màu đen hư vô bao phủ. Bỗng nhiên Kim Quang lão tổ ngón tay lấy phía dưới, hơi kinh nghi nói: "Đó là cái gì?" Chỉ thấy phía dưới màu đen hư không ở chỗ sâu trong, hai ngọn cực kỳ lớn lành lạnh đèn sáng đang tại tiếp cận, lớn nhỏ ước chừng mấy trượng. Ngũ Lăng lão tổ linh hồn lực quét qua, trong lòng tim đập mạnh một cú. Ở nơi này là cái gì đèn sáng? Rõ ràng là một đôi mắt. Hơn nữa dù gì nhất chính là chỉ có thể nhìn đến con mắt, nhìn không tới đôi mắt này chủ nhân là ai. Dường như thân thể của hắn cùng màu đen hư vô kết hợp lại với nhau. Bạn đang đọc truyện được cút bi tại t s u i e n i com. Là dược thú. Ngũ Lăng lão tổ ngưng âm thanh nói: "A, ngươi nhận thức?" Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Ngũ Lăng lão tổ. Ngũ Lăng lão tổ giải thích nói: "Dược thú cũng không phải một loại đơn thuần dược vật, mà là vô số dược hồn hỗn tạp mà thành hung hãn dược vật, yếu nhược nhất dược thú cũng tương đương với cấp một sơn dược, không phải đơn giản có thể đối phó đấy. Trong địa ngục, sơn dược là phong hào, cũng không phải một loại dược cường đại dược hồn, trên cơ bản chỉ có ba loại, từ yếu đến mạnh mẽ theo thứ tự là hoàng tuyền dược, u minh dược, vô thường dược. Cách này ba loại dược vật cũng có thể trở thành sơn dược, đương nhiên đồng cấp sơn dược nhất định là vô thường dược lợi hại rất nhiều. Cách này phía dưới dược thú là cấp bậc gì?" Âm Dương Tẩu dò hỏi. Ngũ Lăng lão tổ cẩn thận phân biệt một phen chần chờ nói: "Dược thú ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá cặp mắt của nó ở bên trong có một đạo chỉ đỏ, tối thiểu là cấp một sơn dược cấp bậc." Lần này Ngũ Lăng lão tổ đã đoán sai, dược thú hoàn toàn chính xác dùng trong mắt chỉ đỏ đến phân biệt thực lực, nhưng hắn chưa từng phát hiện tại đây đạo hồng tuyến phía dưới còn có một đạo so sánh ảm đạm chỉ đỏ. Nói cách khác, cái này cái dược thú đã sơ bộ đã có cấp 2 sơn dược thực lực. Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1238, đại lượng dược thú. Mọi người không muốn quấy nhiễu nó, con thú này tuy nhiên tại ở gần nhưng cũng không phát động công kích, bao nhiêu còn có chút quần nhau chỗ trống. Nói chuyện chính là Ngũ Lăng lão tổ. Hắn tuy nhiên không sợ một cấp sơn dược cấp bậc dược thú, nhưng dược vật khó khăn nhất giết chết thủ hộ địa ngục cửa vào u minh dược liền một cấp sơn dược cũng không phải, nhưng muốn đánh chết hắn như trước không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Ngũ Lăng lão tổ sơ bộ đoán chừng một chút, dù là năm người liên thủ không có nửa canh giờ cũng mơ tưởng mất đi đối phương. Đáng tiếc Ngũ Lăng lão tổ lời này nói vô ích rồi. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên khủng bố tiếng gầm gừ từ phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, cặp kia mang theo chỉ đỏ con mắt càng lúc càng lớn, một cỗ thê lương rét thấu xương gió lạnh từ phía dưới cuốn tất cả lên. Mọi người toàn bộ dừng bước. Dạ Dược bà đục ngầu hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói: "Các vị liên thủ gạt bỏ con thú này, nếu không ta và ngươi đều gặp nguy hiểm." Nói chuyện đồng thời, Dạ Dược bà trong tay quải trượng run lên, vô số bóng trượng từ trên xuống dưới bắn về phía dược thú. Bất quá trước hết nhất rơi vào dược thú trên người không phải bóng trượng, mà là kim băng lão tổ phát ra một đạo kim sắc cột sáng. Cái này kim sắc cột sáng chói mắt vô cùng, thô như là thùng nước. Phía dưới màu đen hư vô chi địa cũng bị mãnh liệt kim quang phủ lên một mảnh, ầm ầm chứng kiến một đầu cực lớn hư ảnh chính lên như diều gió, hướng năm người vọt tới. Ngay sau đó, Ngũ Lăng lão tổ năm ngón tay ghi chương, một cái trường ấm xây xuống dưới, cái này trường ấm hiện lên năm màu chi sắc, ly khai bàn tay về sau càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất trở nên so phía dưới hư ảnh cũng phải lớn hơn bên trên gấp đôi, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực, bao dung thiên địa. Âm Dương Tẩu công kích dữ dội nhất, hắn tay phải vươn ra, một đoàn khí lưu tại lòng bàn tay hình thành, chợt sau lưng hư ảnh hướng phía khí lưu trong rót vào một cỗ lực lượng, lập tức này khí lưu theo trong suốt chi sắc biến thành hỗn độn sắc, mơ hồ tầm đó có thể chứng kiến hai chủng khí lưu đường ranh giới cùng loại thái cực âm dương đồ. Cuối cùng ra tay chính là đại lực lão tổ. Đại lực lão tổ công kích đơn giản rất nhiều, chỉ là một quyền hướng phía dưới vung đi mà thôi, nhưng bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường cái này nắm đấm, bởi vì thượng diện ẩn chứa chính là nhất lực lượng cường đại áo nghĩa. Một quyền chém ra, lực lượng tác dụng tại màu đen hư không phía trên sinh ra vô cùng vô tận gợn sóng rung động. Oanh!